Chuyện háo sắc kiếm tu. Tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio is chương 320. Gả cho ta dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. T. Dơ. E. Nơ. Đời khiếp sợ. Cái này chính là quan hệ đến một cái tông môn muôn đời truyền thừa rất quan trọng yếu một đạo thiên đại lễ vật. Không có ai cũng không có cái kia tông môn có súng khí hội cử tuyệt như thế hấp dẫn. Trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường chính giữa lặng ngắt như tờ. Từng đạo lăng lệ áp liệt ánh mắt đều nhìn về phía trong hư không thanh hồng giao nhau. Đan ảnh trùng trùng điệp điệp vân hải. Thậm chí một ít tu sĩ tiên nhân cũng nhìn không được bay vút lên đến hư không chính giữa. Nếu như không phải nhiếp tại xuất vân tông vân trên đài cường hãn thực lực, thậm chí có thể sẽ trực tiếp ra tay cướp đoạt. Đồng dạng, xuất vân tông chân nhân cảnh đệ tử có lẽ còn chưa có quá lớn cảm giác. Nhưng một đám tiên nhân cảnh đã ngoài trưởng lão, tiền bối thậm chí trưởng giáo xuất vân chân nhân đều toàn thân run rẩy. Ngăn không được một loại hưng phấn bản thân thể chính giữa lan tràn mà ra. Vô thanh vô tức cách nhìn. Từng đạo hộ sơn đại trận tại xuất vân tông bên trong mở rộng ra đến. Ẩn cùng vô hình tầm đó. Sợ hội xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đệ tứ trọng tấu lên hỏa hạc tiên trà, ngàn cân. Bốn gã ngọc đài tiên nữ tử xuất vân tông sơn môn chỗ chậm rãi mà gần. Mỗi người đều tay nâng một vũng hỏa hồng sắc quang đoàn. Loáng thoáng chính giữa có tiên hạc bay múa bốc lên cảnh tượng. Bốn phía tu sĩ lần nữa xôn xao một mảnh. Nếu như nói chín miếng phá cướp thần đan ý nghĩa trọng đại, có thể sử xuất vân tông tiên nhân tùy ý hiện thế. Như vậy cái này ngàn cân hỏa hạc tiên trà tựu là có thể miêu tả đỉnh cấp chiến lực tồn tại. Tiên phẩm thần trà. Năm hoang giới đã tuyệt tích. Chuyên dụng tại tăng lên người tâm cảnh. Giúp người ngộ đạo. Đối với hết thảy vương cấp trở xuống đích tiên nhân tu sĩ đều có tác dụng. Trường kỳ phục dụng trà này, có thể tiêu trừ mọi người trong nội tâm cát bụi. Minh tâm thông huyền, lĩnh ngộ đại đạo chi vận. Ngàn cân hỏa hạc tiên trà, có thể trợ giúp xuất vân tông bao nhiêu tiên nhân đi vào chí tôn trưởng giáo chi cảnh. Đó là một không biết bao nhiêu. Nhưng không thể nghi ngờ, đã có cái này ngàn cân hỏa hạc tiên trà. Xuất vân tông chính giữa đỉnh phong chiến lực tuyệt đối có thể tăng lên gấp đôi. Cũng không phải nói ở đây chư đại tông môn chính giữa không có cùng loại này thiên địa kỳ chân tiên bảo. Chỉ là khảo sát một cái chính là tu hành bất quá mấy trăm năm. Quật khởi bất quá 2-3 năm nho nhỏ thông huyền cảnh tu sĩ. Rõ ràng có thể xuất ra lớn như thế đại lượng kỳ chân tiên bảo. Thật sự là làm cho người giật mình vô cùng. Hơn nữa như thế tiên chân. Mỗi đồng dạng đối với tất cả đại tông môn mà nói đều là cực kỳ kinh người một số tài phú. Thậm chí nói là đánh vỡ tất cả đại tông môn tầm đó cân đối một đám tài phú. Nếu như nói xuất vân tông chính giữa các trưởng lão có thể làm được rồi chủ. Đừng nói chính là một cái xuất vân thánh nữ. Chỉ cần hảo sắc há miệng. Xuất vân tông nữ đệ tử thậm chí có thể tùy tiện hảo sắc chọn lựa. Không biết làm sao xuất vân tông vài vạn năm đến thánh nữ chọn rể quy củ chưa từng phá qua. Hiện nay một bên là làm lòng người động tiên chân. Một bên là tổ tiên truyền thừa quy củ. Tại xuất vân tông trưởng giáo chân nhân ý bảo phía dưới. Tất cả mọi người an tĩnh lại. Không nói được lời nào. Tính quan xuất vân trên quảng trường ba người ở giữa tình thế phát triển. Trên bầu trời sắc màu rực rỡ. Vô biên vô hạn hoa hải chính giữa giai vận mỹ mi nhìn cách đó không xa hảo sắc. Từ đầu đến cuối, hắn một mực vẫn không nhúc nhích nhìn mình. Trong con ngươi bắn ra đã vượt qua thời không yêu say đắm cùng thâm tình. Chưa bao giờ có chút biến hóa. Mà bên kia, Lý Diệp như trước lại nhảy giảng thuật đã từng 300 năm trước lông mày trong núi câu chuyện. Ba người rằng co ở trên hư không chính giữa. Hảo sắc bên người địa câu tử trong mắt quay tròn chuyển không ngừng. Nhìn thấy chính mình chủ thượng còn không có ốt xuất vân tiên tử. Trong nội tâm rất là tiếc. Cắn răng bay đến bầu trời chính giữa. Há miệng hô. Để ngũ trọng tấu lên, hậu thiên linh bảo mũ phượng khăn quàng vai một bộ. Xuất Vân Tông sơn môn bên ngoài dáng ngũ sắc bắn ra bốn phía, hoa thơm như mưa thiên mơ không ngừng. Đủ tiểu bạch hiếm thấy rút đi một thân đạo bào. Cách ăn mặc cảnh xuân tươi đẹp. Lại phối hợp một trương tuấn giật vô cùng thiếu niên khuôn mặt. Tay nâng một đoàn thất thải hào quang chậm rãi đi vào Xuất Vân Tông chính giữa. Hai tay có chút run lên. Trên bầu trời phượng minh cửu thiên. Điềm lành vạn đầu. Từng chiếc chim bay bắt đầu theo Xuất Vân Tông linh sơn chính giữa bay múa mà đến. Đủ loại tiên cầm đều quay chung quanh tại trên bầu trời màu sắc rực rỡ quang đoàn bên ngoài. Không ngừng kêu to. Tựa hồ tại chờ mong lấy nào đó thứ đồ vật tiến đến. Thật lâu. Trên bầu trời màu sắc rực rỡ quang đoàn chậm rãi vỡ vụn ra đến. Một chỉ thất thải phượng hoàng từ đó bay múa mà ra. Thụ vạn điệu triều bái. Bay thẳng thanh minh trên bầu trời. Sau đó mang theo người cửu thiên bên ngoài như thực chất vân hà bay thấp mà xuống. Cuối cùng nhất hóa thành một đạo rực rỡ tươi đẹp rực rỡ thất thải đầu hoàn chậm rãi rơi vào trên bầu trời cực lớn hoa hồng hư ảnh phía trên. Đồng thời thành từng mảnh vân hà bắt đầu phi tốc hướng phía Xuất Vân quảng trường trung ương ngưng tụ ra. Bất quá mấy hơi thở. Trên bầu trời vạn lý vân hà ngưng tụ trở thành một bộ tịnh lệ hà khoác trên vai. Đồng dạng đã rơi vào hoa hồng hư ảnh phía trên. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước Trường An chia lìa lúc sao? Lúc cách bách niên. Thời gian hơi dài. Nhưng là ta nguyện lấy ngươi làm ta đời đời kiếp kiếp thê tử. Vô luận khó khăn. Vô luận tai kiếp. Ta đem dùng tánh mạng. Linh hồn bảo vệ. Gả cho ta đi. Hạo sắc tư không hành tẩu, chậm rãi đi vào giai vận Mỹ Mi trước mặt, mở miệng hướng về giai vận Mỹ Mi nói ra. Toàn bộ quảng trường chính giữa hoàn toàn yên tĩnh. Có lẽ hạo sắc dâng lên lễ hỏi thực sự quá kinh người. Mọi người cơ hồ quên cả chuyện nguyên nhân chân chính. Tình yêu. Lãng mạn tình yêu. Cầu hôn, lãng mạn cầu hôn. Gả cho hắn. Ngươi không lấy chồng ta gả. Yên tĩnh quảng trường. Không biết cái kia một nữ tử đột ngột điên cuồng hô lên một tiếng. Chỉ một thoáng toàn bộ quảng trường đều sôi trào. Thế hệ trước tiên nhân có lẽ còn có thể bảo trì bình tĩnh. Nhưng là còn có kích tình trẻ tuổi một đời nhao nhao vùi đầu vào điên cuồng la lên thủy triều chính giữa. Gả cho hắn, gả cái hắn. Bài sơn đảo hải âm sóng thậm chí quấy trong hư không hoa hồng hoa hải. Từng đạo rực rỡ hoa hồng tứ tán ra. Hướng phía bốn phía bay ra mà đi. Một đời tuổi trẻ mọi người đều sôi trào. Lão bà thanh la hoa hồng, ta cho ngươi đã tìm được thanh la hoa hồng. Lão công. Nhanh một chút. Tử hoàn hoa hồng đều bị mọi người đoạt đi. Cơ hội tốt như vậy nếu như ngươi không thể gom góp 9 loại hoa hồng. Trong vòng 300 năm ngươi cũng đừng chuẩn bị bên trên giường của ta. Một mảnh vui mừng tràng cảnh chính giữa. Chỉ có tại trong biển hoa hảo sắc cùng giai vận Mỹ Mi giữa hai người có chút bình tĩnh. Hảo sắc sáng ngời ánh mặt trời nhìn về phía giai vận Mỹ Mi. Theo trong ngực của mình chậm rãi lấy ra một quả nhạt hoàng ngọc sắc chiếc nhẫn. Giản lược mà thời thượng. Gả cho ta đi. Đối mặt thanh thế như vậy cầu hôn. Nói không cảm động là không thể nào. Đối với hảo sắc chi tiết giai vận Mỹ Mi là rõ ràng nhất bất quá. Hai người lần thứ nhất gặp mặt thời điểm hảo sắc thậm chí còn chỉ là một cách liền chân nhân cảnh cũng không từng tiến vào tiểu tiểu giang hồ phàm nhân. Hắn mỗi một điểm tài phú đều là dùng huyết lệ dốc sức làm trở lại. Có lẽ tự vì hôm nay phát tán đi ra ngoài tiên chân dị bảo. Hảo sắc khả năng không chỉ một lần chạy tại tử vong trước người. Giai vận Mỹ Mi trong mắt chứa nước mắt. Trong đáy lòng đã từng lương sơn bá từng giọt đều chậm rãi mất đi. Chỉ còn lại có hảo sắc một thân ảnh. Một bên Lý Diệp không tay cơ cam gào thét thậm chí không cách nào dẫn động giai vận Mỹ Mi dù là một lần quay đầu lại. Địa câu tử nhìn lên trời không trung sắc mặt giữ tợn Lý Diệp. Trong nội tâm cười lạnh. Bay lên không đi vào Lý Diệp trước mặt. Há miệng mà nói. Lý Diệp thánh tử còn xin tự trọng. Hôm nay nhà của ta chủ thượng đại hỷ kính xin an tâm một chút chớ vội. Lý Diệp trong mắt nhỏ máu. Chính mình dự định. Hoặc là nói yêu nữ nhân bị trơ mắt ở người khác trong ngực. Ta sao có thể đủ an tâm một chút chớ vội. Cút cho ta. Lý Diệp giương tay một đạo ngọc quang tấm lùa theo trong tay kéo lê. Sao khắc dấu ngân câu. Vạch phá đạo đạo hư không. Tại trong hư không hình thành một cái cử đại chữ chết hướng phía địa câu tử trực tiếp ấm đến. Địa câu tử lạnh nhạt bất động trong tay một bà tạm thời tìm đến giả bộ lông vũ cây quạt có chút vỗ. Chữ chết lâm không. Lưỡng đạo kim sắc thần quang theo địa câu tử sau lưng tách ra mà ra. Hai gã thông huyền đỉnh phong võ chiến giết bộ đệ tử cầm trong tay chiến kích đánh ra vô thượng chiến lực. Nát bấy trên bầu trời chữ chết. Hộ vệ đã đến địa câu tử trước người. Lý Diệp thánh tử kính xin ngươi tỉnh táo một ít. Địa câu tử khóe miệng mỉm cười. Như trước một bộ trang bức xoàn xoạt bộ dạng. Làm cho Lý Diệp trong lòng một cổ đằng đằng hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Hai đạo ấm ánh ngọc quang tại Lý Diệp trong mắt chớp động. Trên người sát cơ bừng bừng phấn chấn. Lập tức hóa thành một đạo trùng kích nát bấy trên bầu trời trăm trượng ở trong sở hữu tất cả hoa hồng hoa hải. Đưa tới trong tràng tất cả mọi người chú ý. Lý Diệp thánh tử, ngươi có dám cho kẻ hèn này hỏi bên trên mấy vấn đề? Trên quảng trường an tính lại. Địa câu tử thỏa mãn mỉm cười. Kẻ này lòng dạ nhỏ mọn. Liền để cho ta làm chủ bên trên diệt trừ cách này tu hành trên đường một khỏa lộ đinh a. Lý Diệp trên người sát cơ ngang nhiên, không nhúc nhích chút nào, một mực khóa chặt lại địa câu tử trên người. Địa câu tử trong tay quạt lông có chút lay động. Vụng trộm sờ thấu trên trán một giọt lăn xuống mồ hôi. Một căn tàn phá lông ngỗng bay xuống. Nói. Lý Diệp thánh tử thế nhưng mà tại 300 năm trước cùng Vân Phi Dương Vân đảo hữu linh hồn dễ dàng đổi. Trên quảng trường sở hữu tất cả chi nhân đều đang nhìn. Lý Diệp tâm trong sát cơ càng phát ngưng trọng. Như một thanh sắp lời kiếm ra khỏi vỏ ngưng mắt nhìn địa câu tử. Địa câu tử mỉm cười. 300 năm trước. Thế nhân đều biết xuất Vân Tông thiên tài thánh tử Vân Phi Dương thân phụ phá cấm thân thể. Bất quá hơn 100 tuổi tiện ý bên ngoài phá vỡ mà vào 18 chỗ thượng cổ tiên phủ bên trong. Chính là linh hồn đóng cửa chi thuật. Lại có thể nào phong ấn ngươi hơn 300 năm. Tự chủ bên trên tại 80 năm trước làm ra tiến về trước xuất Vân Tông nghênh đón chủ mẫu thời điểm. Ta Hồng Hoang kiếm khấu đã bắt đầu điều tra sở hữu tất cả có quan hệ chủ mẫu chỗ vui yêu hết thảy thứ đồ vật. Chỉ vì hôm nay có thể lấy đoạt huy chương mẫu vui mừng. 50 năm trước chúng ta tiến về trước Lý Đường lông mày núi sưu tầm chủ mẫu đã từng sử đã dùng qua vật phẩm thời điểm. Ngoài ý muốn điều tra ra một việc. Năm đó lông mày núi thư viện giáo viên dạy học. Rõ ràng 300 năm chưa chết. Như trước sống ở lông mày núi thư viện chính giữa. Thông qua hỏi thăm, chúng ta phát hiện, 298 năm trước, thì ra là ngươi sau khi biến mất năm thứ hai, ngươi đã từng đi qua lông mày núi một chuyến. Nhưng mà để cho chúng ta so sánh kinh ngạc chính là, ngươi vì cái gì không có đi mang đi ngay lúc đó chủ mẫu, cũng ngay tại lúc này xuất vân thánh nữ. Đối với cái này, chúng ta triển khai xâm nhập điều tra. Địa câu tử như là thuyết thư không ngừng nhẹ lay động quạt lông. Trong lúc vô hình lưới đầy hoa sen thần thông đã bắt đầu dẫn động mọi người cảm xúc. Mọi người trong nội tâm sinh ra một loại đối với cái này sự tình cực kỳ hiếu kỳ cảm giác. Nhưng mà đúng lúc này hậu. Lý Diệp trong lòng một khối cấm kỵ như là bị chạm đến. Quát lên một tiếng lớn. Thân như cầu vồng. Tại trên bầu trời hóa thành một đầu đai lưng ngọc hướng phía địa câu tử bôn tập mà đi. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không chính giữa phảng phất đã trở thành một mảnh ngọc thế giới. Mà ngay cả hư không đều ẩn ẩn bị ngọc hóa ra. Làm lòng người cảnh lạnh mình. Chương 321 Ma Nghiệt Lý Sơ I E B K H O Nơ Gơm có bất kỳ báo hiệu, thạch phá kinh thiên một kích, cả phiến thiên không cũng như cùng hóa thành một khối cực lớn khay ngọc. Hai gã thủ hộ địa câu tử võ chiến giết bộ đệ tử thậm chí không cách nào kịp phản ứng. Một đạo ngọc ngấn chớp động, liền triệt để đem hai người đều đóng cửa trở thành hai cái kim sắc người ngọc. Phao mở ngoặc tròn, ngâm đóng ngoặc tròn, sách A. Lý Diệp có thể trở thành xuất Vân Tông thánh tử. Cũng không phải là không có nguyên nhân. Chỉ có điều trong ngày thường Vân Phi Dương quá mức chói mắt. Lý Diệp không cách nào cùng đối phương chống lại. Chỉ có thể đủ không ngừng đem mình ẩn tàng. Lần đầu bộc phát, hai gã thông huyền đỉnh phong tu sĩ thậm chí không hề có lực hoàn thủ bị Ngọc Phong chắc chắn. Mắt thấy trên bầu trời địa câu tử sẽ bị đồng dạng Ngọc Hóa Phong khốn. Trên bầu trời một đạo như rồng kiếm quang lóe lên mà hiện. Ra hiện tại câu tử trước mặt. Có chút rung rung. Như trường hà xanh ngọc dòng sông bị ngăn cản ở trên hư không chính giữa. Rốt cuộc không cách nào tồn tiến. Địa câu tử cảm kích hướng bầu trời trong hảo sắc khẽ gật đầu thi lễ, mặt hướng điên cuồng Lý Diệp Dương âm thanh mà nói. Vội vã như vậy tại chém giết cùng ta, sợ hãi bị vạch trần ngươi thiệt là diện mục sao? Hừ! 298 năm trước, xuất Vân Tông một đạo phụ thuộc Vân Thiên Môn tuyển nhận một gã thiên phú đệ tử. Ngay lúc đó Vân Thiên Môn trưởng giáo chân nhân thậm chí đem mình yêu mến nhất con gái tương gả cho người này. Nhưng là chỉ có một điểm. Với tư cách đến thăm con rể, người này đệ tử phải ném trước khi đi hết thảy. Kể cả tính danh, người nhà, cùng với người yêu. 4 năm thời gian, người này đệ tử kinh người thiên phú tại tông môn chính giữa bộc lộ tài năng. Hơn nữa người này đệ tử chính là trưởng giáo chân nhân con rể. Nên đệ tử tại Vân Thiên Môn đã bị đãi ngộ có thể nghĩ. Ai ngờ trời sinh có một loại người lòng dạ hiểm độc ma huyết. Rõ ràng âm thầm cấu kết địa ngục ma tông chi nhân. Ý đồ khống chế toàn bộ Vân Thiên Môn. Cũng mượn đây là ván cầu. Hướng xuất Vân Tông xíp vào khoảng cách. Đáng tiếc thiên không hề chắc phong vân. Người này đệ tử âm mưu trong lúc vô tình bị yêu lấy vợ của hắn phát hiện. Hắn vợ tận tình khuyên bảo khuyên giải. Người này đệ tử mặt ngoài đáp ứng. Nhưng lại âm thầm sắp tâm hại người. .248 năm trước. Vân Thiên Môn cao thấp bị huyết tẩy không còn. Chỉ còn lại một gã thiên tài đệ tử trốn hướng sau lưng trụ cột xuất Vân Tông. Công bố lưng đeo ngập trời cừu hận. Tại địa ngục ma tông dưới sự trợ giúp. Tốn thời gian trọn vẹn hơn 200 năm. Rốt cuộc trở thành xuất Vân Thánh Tử. Mà người đệ tử kia chính là ngươi. Địa câu tử càng nói càng nhanh, càng nói càng cao vút. Thời gian dần trôi qua đem ở đây tất cả mọi người cảm xúc toàn bộ gây xích mích ra. Toàn bộ phẫn hận nhìn về phía Lý Diệp. Lý Diệp lãnh hừ, lúc này đã không lại ra tay, nếu như ra tay ngược lại sẽ bị người nhóm. Đám bọn họ cho là mình là muốn giết người diệt khẩu. Một bên nói bậy nói bạ, chớ không phải là hảo sắc sai xử ngươi như thế hãm hại cùng ta. Một câu, chữ chữ chu tâm, chính giữa càng là ẩm chứa xuất Vân Tông vô thượng thanh tâm chi thuật, đem sở hữu tất cả đầu mâu chỉ hướng hảo sắc trên người. Chỉ một thoáng quảng trường chính giữa xôn xao một mảnh, hai người này đến cùng ai nói là sự thật. Mọi người lung tung ngờ vực vô căn cứ bất định. Nhưng mà Lý Diệp tại xuất Vân Tông chính giữa hơn 200 năm cực kỳ cần cù chăm chỉ. Hơn nữa đối với người thân mật. Tại tu hành giới chính giữa cũng nhiều có hiệp danh, nhân nghĩa danh tiếng. Thời gian dần qua, quảng trường chính giữa Lý Diệp người ủng hộ dần dần chiếm cứ thượng phong. Chỗ có bất hảo tình thế cũng bắt đầu hướng phía hảo sắc phương hướng nghiêng ra. Mà vô tận hoa hải chính giữa, giai vận Mỹ Mi lúc này đã triệt triệt để thấy rõ nội tâm của mình. Rúc vào hảo sắc trong ngực, Nguyễn nói lời nói nhỏ nhẹ mà nói. Ngươi không định phản bác sao? Ngươi đều nhanh trở thành mỗi người chỉ trích đại ác ma rồi. Hạo sắt dùng sức ôm chặt trong ngực giai vận Mỹ Mi, nói. Vừa rồi ngươi tại trong hư không tại sao lại do dự không dứt? Giai vận Mỹ Mi lười biếng ngẩng đầu liếc mắt hạo sắt liếc, u oán nói. Ngươi cho rằng ai cũng với ngươi đồng dạng a, gặp một cái yêu một cái hoa tâm đại củ cải trắng. Ta là ở chặt đứt đi qua. Đã ta đã thấy rõ bản tâm, tự nhiên muốn đem quá đi chém rụng. Nếu không tương lai sẽ trở thành vi tu hành trên đường ma chướng. Hừ, ngươi vẫn không trả lời ta đâu rồi. Cái kia rất có thể nói đại kẻ dối trá cũng là bằng hữu của ngươi sao? Thật sự là người dùng bầy phân ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đều không là đồ tốt. Đừng cho là ta nhìn không ra hắn xử làm cho cái kia ít trò mèo. Hạo Sắc ha ha cười cười, trong nội tâm một cổ hào khí như đại giang lao nhanh, khí quan cầu vồng mà nói. Liền thật sự là ta tận lực hãm hại hắn thì như thế nào? Chỉ cần có thể đem ngươi nở mày nở mặt lấy hồi ta lão Hạo ra. Cho dù tiếng xấu khắp thiên hạ lại có làm sao? Giai vận Mỹ mi nũng nịu cười cười. Hành tây ngón tay ngọc điểm nhẹ Hạo Sắc cái trán. Nhìn về phía đầy trời hoa hải. Tiên chân. Làm nũng hướng Hạo Sắc chất vấn. Thành thật khai báo, ngươi đến cùng như vậy đã lừa gạt mấy nữ tử. Hạo Sắc có chút xấu hổ. Trong ấp chính giữa hiện lên Điệp Vũ Mỹ mi chờ một đám cô gái xinh đẹp thân ảnh. Không chút do dự nói. Thiên địa làm chứng, ta đối với ngươi thiệt tình có thể thổ vạn kiếp chi hỏa phần luyện mà không thay đổi chút nào. Trên quảng trường mọi người líu xíu còn đang không ngừng nghị luận sự tình thiệt giả. Hạo Sắc hai người tự ở trên hư không chính giữa không coi ai ra gì đều khởi tình đến. Giờ này khắc này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Vô luận sự tình thực cùng giả. Xuất Vân Thánh Tử lần này chọn rể đại hội chính giữa. Đã triệt để đã thất bại. Bất quá cho dù Hạo Sắc cùng Giai Vận Mỹ mi đã không quan tâm. Nhưng Địa Câu Tử một lòng muốn phụ tá Hạo Sắc thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Đối với việc này lại có thể nào từ bỏ ý đồ. Địa Câu Tử bàn tay lớn đồng dạng. Xuất Vân Tông Sơn Môn bên ngoài. Một đạo dáng vẻ thước tha mềm mại lại trên mặt lụa mỏng nữ tử chậm rãi đi vào Xuất Vân quảng trường chính giữa. Cô gái này dáng người nổi bật. Toàn thân tản ra một loại khác phong tình. Nhưng trong mắt lại bắn ra một loại vô cùng cừu hận hào quang. Từ khi đi vào Xuất Vân quảng trường chính giữa. Tự dùng một loại lạnh như hàn băng ánh mắt gắt gao nhìn thẳng trên bầu trời Lý Diệp. Lý Diệp toàn thân cứng đờ. Sắc mặt lập tức biến thành trắng bịch. Bất quá chỉ là trong nháy mắt cũng đã lần nữa khôi phục lại. Cố gắng chấn định mà nói. Hừ. Hạo Sắc. Cho dù ngươi thỉnh cái gì giúp đỡ tới cũng không dùng được. Hôm nay ngươi chửi bới ta danh tiếng sự. Tự là thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi rồi. Ta tự trước hết là giết ngươi mời đến giúp đỡ. Sau đó tại trảm ngươi cùng dưới lòng bàn tay. Chịu chết đi. Vội vàng nói ra một cái cố mà làm lý do. Lý Diệp không thể chờ đợi được ra tay. Trên bầu trời chín chuôi bạch ngọc thần binh hiển hiện. Hoạt đao. Hoạt kích. Hoạt kiếm. Tản mát ra một loại làm cho thiên địa rung động sợ khủng bố xếp uy. Tại trên bầu trời đánh ra một mảnh ngọc quang thần hà. Vừa ra tay là được đem hết toàn lực. Tự muốn đem tên kia thân hình nổi bật nữ tử chém giết mà mất. Mà vừa lúc này, Địa Câu Tử khóe miệng lộ ra một cách khinh thường mỉm cười. Lý Diệp làm ra loại này giấu đầu hở đuôi động tác. Hắn tâm lý đã đạt tới cuối cùng cực hạn. Liền cho ngươi thêm một điểm kinh hỉ a. Hừ, Lý Diệp, ngươi cái này phát sổ ma nghiệt, cái này sẽ là của ngươi vợ cả thê tử Lý Thanh Thanh, ngươi dám. Phốc, Địa Câu Tử đích thoại ngữ chính giữa thần thông chi lực đã thúc giục đã đến cực hạn. Lý Diệp trong mắt huyết hồng một mảnh. Toàn lực thúc giục bầu trời chính giữa chín chuôi ngọc băng. Ngay tại Địa Câu Tử lời nói đến một nửa thời điểm. Cũng đã chín chuôi thần binh hoàn toàn xuyên vào nổi bật nữ tử trong cơ thể. Thần phong phát động. Một vòng lụa mỏng chậm rãi theo nổi bật nữ tử trên mặt lung lay cách. Một chương tinh xảo động lòng người khuôn mặt hiện ra ở mọi người trước mặt. Lý Diệp trong nội tâm lập tức như là buông xuống một tảng đá lớn, ngửa mặt lên trời cười ha ha mà nói. Rõ ràng còn muốn lừa dối ta. Ha ha ha ha. Nàng căn vốn cũng không phải là tiện nhân kia. Lý Thanh Minh đem hắn cái kia xấu xử con gái cưỡng ép tương gả cho ta. Nàng lại sao hội trưởng như thế tỉnh. Lại nói một nửa. Sở hữu tất cả quảng trường chính giữa chi nhân toàn bộ trợn mắt há hốc mồm. Toàn trường một mảnh yên tĩnh vô cùng. Mất đi ta năm đó còn mê luyến hắn mấy năm có thừa, không nghĩ tới hắn lại là cái mặt người xả thú cầm thú. Không thể nào, người nọ theo như lời sự tình đều thật sự. Vân Thiên Môn sự tình ta cũng sớm có nghe nói, chẳng lẽ thật là Lý Diệp sư huynh làm. Yên tĩnh một lát thời gian. Giữa đám người như là nổ nồi nhao nhao nghị luận ra. Từng đạo khinh bỉ. Không cam lòng. căm hận ánh mắt hướng phía Lý Diệp tụ đến. Lý Diệp ở trên hư không chính giữa biến sắc lại biến. Trước mắt bị chín chuôi ngọc binh sỏ xuyên qua mà vong nữ tử chậm rãi hóa thành một đạo địa mạch chìm vào lòng đất chính giữa. Biến mất tại mọi người trước mặt. Rống! Lý Diệp ngửa mặt lên trời gào thét. Trong cơ thể áp lực đã lâu một cổ mực tàu sắc khí thể cuồn cuộn mà ra. Chín chuôi bạch ngọc thần binh lập tức bị phủ lên trở thành đen kịt chi sắc. Bạo ngược ma đạo khí tức điên cuồng triển lộ tại mọi người trước mặt. Rất tốt, rất không tệ thủ đoạn. Lúc này Lý Diệp tóc đen bay lên. Hai mắt xích huyết. Tản ra một loại khổng lồ vô cùng tiên đạo uy áp nhìn về phía địa câu tử cùng hảo sắt hai người. Tiện nhân kia xác thực là ta giết. Ba đao liệt ra thịt. Năm kiếm bóc lột hắn cốt. Là được đem nàng luyện hồn đốt đèn đều không đủ dùng tiết ta mối hận. Cho nên Vân Thiên Môn từ trên xuống dưới đều phải chết. Tự là các ngươi cũng toàn bộ phải chết. Lý Diệp điên cuồng gào thét. Cường hoành vô cùng tiên nhân chi uy triệt để thi triển ra. Chín chuôi mặt ngọc thần binh thể hiện ra hủy thiên diệt địa uy năng. Nứt vỡ ngàn vạn không gian. Cường thế vô cùng chém giết hướng trong hư không địa câu tử cùng hảo sắc bọn người mà đến. Nghiệp chứng chớ có liều lĩnh. Lý Diệp triệt để bảo lộ. Vân trên đài một gã xuất vân tông trưởng lão giận tím mặt. Quyết đoán ra tay. Đầm đặc tiên uy tung hoành thiên địa. Đem từng vòng xuất vân trong tông cấm chế đều vỡ ra đến. Thân hóa khai thiên cử thần triều lấy Lý Diệp oanh chảm mà đi. Ra tay đúng là Lý Diệp tại xuất vân trong tông đích sư tôn, vân thủy trưởng lão. Dù vậy, hảo sắc ở vào hai đại tiên nhân chiến trường chính giữa. Không dám chút nào có bất kỳ lãnh đảm. Trên người kiếm quang chớp động. Địa câu tử cùng giai vận Mỹ mi hai người bị trực tiếp đưa đến vân trên đài. Một đạo kình thiên kiếm khí tại hảo sắc trước người tăng vọt ra. Chạm hết mọi trùng kích hướng hảo sắc năng lượng. Trên bầu trời hai đại tiên nhân rất nhanh chiến thành một đoàn. Nguyên một đám pháp lực ngập trời triệt địa. Cả phiến không gian đều lung lay sắp đổ. Lực lượng vô hình tràn ngập ở trên hư không chính giữa đem ngàn vạn hoa hải đều xoắn thành mảnh vỡ. Vô cùng hương vũ phiêu đáng ở trên hư không chính giữa. Thiên địa không rõ, nhân gian vô đạo, ngọc thạch câu phần. Trên bầu trời giữa hai người chiến đấu rất nhanh liền vào đi đến đỉnh phong. Lý Diệp ma mơ cuồn cuộn mà động. Đánh ra một đạo kinh thi thần quyết. Nhất quyết tế ra. Thiên địa một hồi lờ mờ. Một loại vô tình lạnh lùng hoang vô khí tức đem mọi người phảng phất dẫn tới một cái lạnh như băng ngọc thạch thế giới chính giữa. Tại một cổ không hiểu lực lượng thúc dục xuống. Đầy trời ngọc thạch tạc toái. Bộc phát ra vô cùng vô tận năng lượng. Cho dù vân đài bên trên tất cả đại trưởng lão cũng đột nhiên biến sắc. Đúng vào lúc này, Lý Diệp sư tôn đồng dạng đánh ra một đạo đỉnh tiêm pháp quyết. Xuất vân thăng thiên, phi tiên tiếp dẫn cho ta trở về. Hai đạo kinh thế tiên quyết. Nát bấy trên bầu trời thành từng mảnh không gian. Tại bầu trời chính giữa xoắn ra một vài ngàn trượng cực lớn lỗ đen. Mọi người ở đây vô cùng chú ý thời khắc. Hai đạo tiên pháp nước lũ đột nhiên dường dị dung hợp cùng một chỗ. Hình thành một đầu tiên pháp cử long. Dung thân bãi xuống. Nổ nát trên bầu trời lại một phiến không gian bích trướng. Đột nhiên hướng phía hảo sắc phương hướng oanh kích mà đến. Chương 322. Hảo sắc kết hơn. To. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Cũng không phải một hồi ngoài ý muốn. Mà là một hồi có ý định mưu sát. Trên bầu trời sấm rền nhấp nhô. Hảo sắc quanh người không gian bị hoàn toàn phong tỏa chắc chắn. Từng đạo mạng nhện vết sách xuất hiện trong đó. Đồng thời một đạo hai đạo tiên pháp hội tụ mà thành nước lũ mang theo hủy thiên diệt địa uy thế muốn đem hảo sắt đóng đinh ở trên hư không chính giữa. Phao mở ngoặc tròn ngâm đóng ngoặc tròn a đóng ngoặc tròn. Xấu ta ma môn vạn năm đại kế. Chịu chết đi trên bầu trời Lý Diệp thầy trò hai người đồng thời gầm lên. Cường đại đạo thuật nước lũ tựu muốn đem hảo sắt bao phủ ở trong đó. Không gian nghiền nát. Hình thành một cách đen nhánh vô hạn loạn lưu. Đem hảo sắc sở hữu tất cả đường lui thôn phệ mà mất. Ngũ khí nghịch mơ dương, huyền hoàng không già, khai. Đối mặt cường đại như thế công kích, Hạo Sắt hai tay kiếm quyết tung bay. Thanh ngọc hồ lô chính giữa phun ra vạn đạo kiếm quang, lập tức đem Hạo Sắt bao khỏa chắc chắn. Ngũ khí bừng bừng phấn chấn, mơ dương huyền hoàng chi lực vần quanh bốn phía, hình thành một cái kiếm thế giới vô cùng vô tận. Kiếm khí, kiếm quang, kiếm cương, kiếm quang, kiếm ý tại kiếm thế giới chính giữa nhấp nhô lấy. Rầm rầm rầm, gào thét nước lũ cùng Hạo Sắt kiếm thế giới đụng nhau đến cùng một chỗ, kích thích vạn thiên kiếm khí xông lên trời mà lên, thành phiến như mọc thành phiến không gian chôn vùi tại cuồng bạo trùng kích chính giữa. Bất quá dù gì vô cùng, Hạo Sắt kiếm chi thế giới rõ ràng khó khăn lắm nhìn xem ngăn trở hai người cường đại tiên pháp nước lũ diệt sát. Thứ tám thần thông vạn vật hóa kiếm quyết, Hạo Sắt đem hồ lô thế giới chính giữa bổn nguyên hư ảnh đầu nhập đại thế giới chính giữa, vô cùng nguyên khí nghiêng trong đó. Hạo Sắt thi triển vạn vật hóa kiếm quyết, đem sở hữu tất cả nguyên khí hóa thành một chính thức tiểu thế giới, như là võ đạo cử nhiệt càn khôn thế giới, có được lấy gần như nhị thiên biến thái uy lực. Đây hết thảy đều phát sinh ở chút xíu tầm đó. Lúc này thời điểm xuất Vân Tông Vân trên đài phần đông tiên nhân trưởng lão chờ vừa rồi kịp phản ứng. Tính cả xuất Vân Tông phó trưởng giáo ở bên trong một đám cường giả, riêng phần mình ra tay, phong khốn bốn phương tám hướng, thiết hạ xuất Vân Phong Thiên đại trận, muốn đem Lý Diệp thầy trò hai người phong tại đại trận chính giữa. Lý Diệp tiến nhập xuất Vân Tông nhiều hơn 200 năm thời gian, tốn sức vô cùng tâm tư, càng là vận dụng vài ngàn năm trước liền mai phục tại xuất Vân trong tông ma môn nằm vùng. Lập tức Lý Diệp trở thành thánh tử về sau liền có thể đủ bắt đầu ở địa ngục ma tông dưới sự trợ giúp chậm rãi khống chế sơi tái xuất Vân Tông. Không nghĩ tới chẳng ngang một gạch, rõ ràng bị một cái chỉ là thông huyền cảnh nho nhỏ tu sĩ phá hư mà mất. Có thể nghĩ mà biết, giờ này khắc này trong lòng hai người đến cỡ nào phẫn hận Hạo Sắt. Lý Diệp thân phổ phá cấm thể chất, lại là tiên nhân tu vi, căn bản không sợ cái gọi là phong thiên đại trận. Mà Lý Diệp sư tôn thì là ỷ vào thực lực của chính mình cao cường, đồng thời đối với xuất Vân Tông sở có bí thuật trận pháp biết rõ hơn tất vô cùng, cho nên cũng không ấy kỷ. Trong lòng hai người này sinh ác độc, rõ ràng không có lựa chọn lập tức bỏ chạy, ngược lại lần nữa đem trong cơ thể pháp lực ra trì đến tiên thuật nước lũ phía trên. Một lần hành động oanh phá Hạo Sắt thi triển mà ra kiếm chi thế giới, lúc này mới thản nhiên hóa thành hai đạo thần quang hướng xuất Vân bên ngoài tông vây đột phá mà đi. Càn rỡ, cho lão tử lưu lại. Chủ trưởng phong thiên đại trận chính là xuất Vân tông phó trưởng giáo ra biển chân quân. Nhìn xem trong hư không bị nước lũ bao phủ Hạo Sắt, cảm thấy tôn nghiêm của mình bị hai người hung hăng giẫm nát lòng bàn chân lần nữa trà đạp. Điên cuồng gào thét một tiếng, toàn thân pháp lực như biển, dốc sức liều mạng rót vào đến phong thiên đại trận chính giữa. Một phiến không gian chi lực ngưng tụ trở thành vô cùng bát ngát đại dương mênh mông, căn bản không cách nào xé sách xuyên thẳng qua. Lý Diệp sư tôn sắc mặt đột nhiên đại biến, dùng một loại cực kỳ không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn về phía ra biển chân quân. Chẳng lẽ đây mới là hắn thực lực chân chính ấy ư? Tàng quá sâu. Độ nhi, vi sư giúp ngươi giúp một tay, phản hồi chu tâm đại địa ngục thay vi sư báo thù. Ngoài ý liệu ra biển chân quân cuồng bảo, Lý Diệp sư tôn minh bạch chính mình căn bản không cách nào từ đó chạy ra. Quyết định thật nhanh, đem mình một thân pháp lực ngưng tụ trở thành một quả cực độ áp xúc tiên nguyên thực đan toàn bộ đánh vào đạo Lý Diệp trong cơ thể. Một cổ cường đại pháp lực gia trì đến Lý Diệp trên người, phá cấm thân thể cường đại áo nghĩa thi triển mà ra, gia tăng hư ảnh, trực tiếp theo xuất Vân đại trận phía trên lộ ra, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại xuất Vân tông sơn môn bên ngoài vạn vạn dặm dãy núi chính giữa. Vân Thủy lão nhân, ngươi dám cho ta chết. Phó trưởng giáo ra biển chân quân vốn là phụ trách chủ cầm gia vân trong tông bộ an toàn. Lý Diệp thầy trò ẩn núp xuất Vân tông mấy ngàn năm không người phát hiện, không nhìn thẳng ra biển chân quân diệt sát Hạo Sắt, Lý Diệp tự ra biển chân quân tự tay bố trí xuống đại trận chính giữa chạy ra. Ba lần bốn lượt khiêu khích cùng bỏ qua. Ra biển chân quân thanh như mây nước một lòng cảnh hoàn toàn bị chọc giận ra. Như là thoát cương chó hoang. Trong cơ thể pháp lực điên cuồng lao nhanh. Phong thiên đại trận rõ ràng tại ra biển chân quân khống chế phía dưới hóa thành một khối che đậy thiên mạc cử đại ma bàn. Nhìn bảo tầng tầng hư không. Muốn đem vân thủy ma tiên trực tiếp hình thần câu diệt mà mất. Sư đệ chậm đáp. Đúng vào lúc này. Xuất vân tông trưởng giáo chân quân rốt cuộc lần thứ nhất làm ra chính diện lời của cử động. Đại trưởng tìm tòi. Trên bầu trời cử đại ma bàn bị sinh sinh định ở trên hư không chính giữa. Từng đạo thần hồn hư ảnh bị xuất vân chân quân theo vân thủy ma tiên trong cơ thể trảo nhiếp mà ra. Cuối cùng nhất hình thành một cái nguyên thần hư ảnh định ở trên hư không chính giữa. Xuất vân chân quân tay áo huy động. Trên bầu trời cối xay lúc này áp rơi. Lập tức đem toàn bộ một phương không gian đều nghiền trở thành nát bấy. Hai tướng trừ khử cùng hư không chính giữa. Chỉ trống không một mảnh làm cho người hít thở không thông đích chỗ trống. Đại loạn chấm dứt. Mọi người lúc này mới khó khăn lắm vang lên bị tiên thuật đuổi giết hảo sắt. Dương mắt lần nữa xem hướng lên bầu trời trong như cũ nhúc nhích không thôi tan vỡ hư không. Kể cả giai vận Mỹ Mi ở bên trong một loại hồng hoang kiếm khấu đệ tử ở trên hư không chính giữa không ngừng mà sưu tầm lấy hảo sắt lưu lại khí tức. Thật lâu không có kết quả. Mọi người nhao nhao cảm thán một đời thiên kiêu như vậy vẫn lạc. Mẹ kiếp nhà ngươi cuối cùng đã đi hắn nha, đau chết ta rồi. Ngay tại hồng hoang kiếm khấu chính giữa chi nhân đều nhanh muốn thả vứt tới lúc. Trong hư không một cái thê thảm vô cùng tiếng rên rỉ chậm rãi vang lên. Ngay sau đó một cái màu xanh hổ lô chưa từng tận hư vô chính giữa bài trừ đi ra. Ánh sáng màu xanh run lên. Toàn thân thê thảm vô cùng hảo sắc ngã xuống ở trên hư không chính giữa. Liền một điểm kiếm nguyên đều không thể dẫn động. Rơi thẳng rơi đích hướng xuống đất phía trên ngã đi. A sắc, trong hư không một đạo bạch sắc tinh quang lóe lên rồi biến mất. Mọi người nhao nhao cảm thán. Không nghĩ tới giai vận Mỹ Mi thực lực cũng là như thế cường hãn. Như vậy mau lẹ tốc độ. Là được cùng tiên nhân cũng không kém bao nhiêu à. Hạo sắc bị giai vận Mỹ Mi theo hư không chính giữa một bà tiếp được. Hoành trong ngực. Một loại không hiểu cảm xúc lây phía dưới. Trong cơ thể bài trừ đi ra một tia kiếm nguyên. Cường chống đỡ quỳ một gối xuống vào hư không. Chúng ta kết hôn à. Giai vận Mỹ Mi nghe sững sờ. Lập tức một loại vô cùng vui sướng cùng hạnh phúc tại trong lòng lan tràn ra. Mà ngay cả trên cổ thất thải khuyên tai ngọc đều lóng lánh hai cái. Một bà bổ nhào vào hảo sắc trong ngực. Lẩm bẩm nói. I love you. Hai tháng sau. Hảo sắc vô cùng trầm trọng thương thế chính giữa cường thế trở về. Tại đem sở hữu tất cả lễ hỏi đưa vào đến Xuất Vân Tông nhà kho thời điểm. Xuất Vân Tông rất là lưu loát đem giai vận Mỹ Mi bàn tay nhỏ bé giao cho hảo sắc trong tay. Không có chút nào khó xử cùng ngăn trở. Cũng do trưởng giáo chân quân đem giai vận Mỹ Mi thu làm nghĩa nữ. Đem giai vận Mỹ Mi nở mày nở mặt đưa ra Xuất Vân Tông. Tốt vận sư tỷ, ngươi có thời gian nhất định phải thường hồi đến xem a. Đúng vậy a tiểu sư muội, lúc trở lại nhớ rõ mang lên muội phu. Hảo sắc cùng giai vận Mỹ Mi hai người ngày đại hỷ. Hồng hoang kiếm khấu quảng tán tài nguyên. Xuất Vân Tông từ thánh tử thánh nữ. Cho tới quét xác nô dịch. Mỗi người đều nhận được một kiện vừa lòng như ý lễ vật. Hoặc pháp bào. Hoặc đan dược. Hoặc công pháp chờ. Tại ven đường không ngớt không ngừng tán tụng âm thanh cùng chúc phúc âm thanh chính giữa. Giai vận Mỹ Mi theo hảo sắc một đường vui vẻ ra mặt đi tới Đại Tần Đế Quốc biên hoang tiểu thành chính giữa. Chiếm giữ mấy năm thời gian. Đại Tần Đế Quốc cũng chưa bao giờ phái binh đến đây chinh phạt qua cái này tòa chưa đồng ý liền bị chiếm cứ sách nát tiểu thành. Có lẽ là không muốn làm cho một cái liền nho nhỏ cửu phẩm quan tép siêu đều chứng mắt phá địa phương mà đắc tội toàn bộ hồng hoang kiếm khấu cái này đang đứng ở quật khởi trạng thái mới phát thế lực A. Hảo sắc hôn lễ rất bình tĩnh, nhưng là rất náo nhiệt. Tiếp liền hơn một tháng thời gian, toàn bộ trong thành mọi người đều cùng điên rồi cuồng ca man vũ. tươi sáng lưu ly ngọn đèn dầu theo chưa tắt qua. Mọi người thậm chí phân không rõ ban ngày cùng đêm tối. Không ràng buộc linh tửu. Linh quả tùy ý có thể thấy được. Hơn 100 năm qua hồng hoang kiếm khấu dựa vào cướp đoạt lập nghiệp. Tài đại khí thô. Cũng đã từng kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn mang tất cả suốt một cái cử đại ma môn chủ lớn tình. Dục cốc, hơn một tháng xa hoa phóng túng căn bản chính là chín châu mất sợi lông, không chút nào tổn thương căn cốt. Lê Hoa tiểu viện. Hạo sắc cùng giai vận Mỹ Mi đã từng ôm nhau yêu nhau cái kia khỏa lê hoa dưới cây. Giai vận Mỹ Mi một thân màu đỏ chót nhiều màu hỉ bào cùng tuyết trắng lê hoa giao ảnh tranh nhau phát sáng. La che nhẹ nhấc lên. Giai vận Mỹ Mi trong suốt như ngọc tuyệt mỹ trên mặt nổi lên đóa đóa ngượng ngùng đỏ ửng. Trong nháy mắt đem phượng bào cùng lê hoa sáng giỏi toàn bộ giấu đi. Giờ này khắc này. Giai vận Mỹ Mi tựu là cả cái hạch tâm của thế giới. Là đẹp nhất tồn tại. Trong nháy mắt, hảo sắc ngây dại. Đã từng mong nhớ ngày đêm. Đã từng hải giác thiên nhai. Đã từng khó có thể gần nhau yêu. Rốt cuộc bị hảo sắc ôm ở trong ngực. Ra lấy một chương không e lệ mặt. Hảo sắc một chương sói miệng chậm rãi khắc ở giai vận Mỹ Mi trên trán. Trăm năm thời gian ta rốt cuộc đợi đến lúc ngày hôm nay rồi, lão bà, lão công. Hạo sắc bờ môi chậm rãi rời xuống. Cùng giai vận Mỹ Mi thời gian dần qua bốn môi kề nhau. Cách này vừa hôn như thiên băng địa liệt. Như sông cạn đá mòn. Mặc dù đã đến thế giới diệt vong. Vũ trụ nứt vỡ cũng không cách nào chung kết hai người cách này vừa hôn chính giữa nhất chân thành tha thiết cảm tình. Không biết đã qua bao lâu. Hảo sắc môi chậm rãi đã đi ra giai vận Mỹ Mi tại hắn bên tai nhẹ giọng mà nói. Lão bà, chúng ta an giấc a. Giai vận Mỹ Mi trên mặt một mảnh đỏ bừng. Đem đầu chôn ở hảo sắc ý chí chính giữa. Thật lâu mới truyền ra một cách như mối ninh hắng giọng. Lập tức, hảo sắc mở cờ trong bụng, nhớ lại từng tại đàm tình làm. Yêu chính giữa giai vận Mỹ Mi cái kia thân hình kinh hồng thoáng nhìn. Tiểu đệ đệ rất nhanh nghiêm đứng vững. Chẳng ngang ôm lấy giai vận Mỹ Mi. Đi nhanh hướng phía hai người hỉ phòng mà đi. Mà ở hai người rời đi về sau thật lâu. Tư không chính giữa hai cái thân ảnh chậm rãi hiện ra mà ra. Tinh tiểu hòa thượng có chút sợ hãi nói. Tiểu bạch hay vẫn là không đã muốn a, ta chính là người xuất gia, nghe người ta góc tường, không tốt lắm đâu. Đủ tiểu bạch khinh bị nhìn tinh tiểu hòa thượng liếc. Nói, một quan hệ, ta có thể chính mình đi, ngươi đem phong a. Hai người vọt người mà đi trong hư không lại là ba đạo nhân ảnh xuất hiện, nghệ không mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói. Địa câu tử, không tốt lắm đâu, hai cái tiểu bối nghe lén cũng thì thôi, chúng ta. Đúng vậy, chúng ta cũng đi không tốt lắm đâu, lạc mây xanh đồng dạng gật đầu nói. Địa câu tử, cái kia các ngươi đến cùng có đi không? Nghệ không, lạc mây xanh, đi địa câu tử, chương 323, đại hôn về sơ, a, u, cơ, u, vinh, quy, quy, cơ, độ tiếng động lớn rầm rĩ về sau. Toàn bộ biên hoang tiểu thành trở nên có chút lạnh thanh, so sánh với cùng mấy năm trước khi tại đây. Hiện tại biên hoang tiểu thành cơ hồ có thể tính toán bên trên là phi thường náo nhiệt rồi. Nhưng là trải qua hảo sắc đại hôn một náo. So sánh dưới mọi người vô ý thức ở cảm giác thì có một loại quạnh quẽ cảm giác. Hảo sắc đại hôn đã suốt hơn một tháng rồi. Phố lớn ngõ nhỏ chính giữa hay vẫn là khắp nơi truyền lưu lấy hảo sắc truyền thuyết. Tốt. Xấu. Đã từng. Hiện tại. Dù sao nếu như ngươi há miệng không nói hảo sắc, sẽ bị người khinh bỉ cô lậu quả văn đấy. Lúc này hảo sắc cùng giai vận Mỹ Mi sớm đã không tại trong thành. Dựa theo hảo sắc mà nói, không có hưởng tuần trăng mật tính toán kết hôn gì. Hai người thế giới mới được là tân hôn trong lúc lớn nhất áo nghĩa. Hai người ngay tại chút bất chi bất giác đã đi ra biên hoang tiểu thành. Cả ngày du sơn ngoạn thủy. Đại lượng tài phú tiêu xài mà ra. Hưởng thụ lấy khó được một lần ấm áp du lịch. Trọn vẹn đem thời gian gần 3 tháng. Hảo sắc cùng giai vận Mỹ Mi hai người mang theo đại lượng vật kỷ niệm mới lần nữa về tới biên hoang tiểu thành chính giữa. Luận tiên đại hội tổ chức sắp tới, ta Hồng Hoang kiếm khấu cũng tại bị mời hàng ngũ chính giữa. Lần này chính là ta Hồng Hoang kiếm khấu tại tu hành giới chính giữa bày ra thực lực, mở rộng uy vọng thời cơ tốt nhất. Nếu như có thể nắm chắc tốt, đại hội về sau, ta Hồng Hoang kiếm khấu liền chân chính có tại tu hành giới sâu căn dừng chân cơ hội. Địa câu tử tại trên đại điện kích tình vô cùng trình bày lấy cái gì. Tại một mặt quảng đại trong vực địa đồ hư ảnh phía trên không ngừng chỉ trỏ khoa tay múa chân lấy. Đại điện chính giữa hào sắc, giai vận mỹ mi, nghệ không, lạc mây xanh, đủ tiểu bạch, tĩnh, phong bốn lôi ngũ bọn người toàn bộ đều tại. Rất nghiêm túc nghe địa câu tử tràn đầy kích tình giảng giải. Đây là mọi người đối với địa câu tử một loại khẳng định. Từ khi hảo sắc đại hôn về sau, địa câu tử tại một loạt sự kiện đem làm trong biểu hiện ra ngoài cơ trí cùng thủ đoạn khiến cho đã trở thành Hồng Hoang kiếm khấu chính giữa hoàn toàn xứng đáng quân sư quạt mo. Hơn nữa mọi người hoặc nhiều hoặc ít ngẫu nhiên một điểm có tính kiến thiết đề nghị. Hồng Hoang kiếm khấu lần thứ nhất rất có lịch sử ý nghĩa lập kế hoạch ở này hơi có vẻ keo kiệt tiểu thành chính giữa bị quyết nghị mà ra. Đồng thời cũng đặt địa câu tử trong tương lai thiên địa đệ nhất mệnh sư địa vị. Đại hội tổ chức trọn vẹn 10 cái ban ngày 9 cái ban đêm. Nội dung rất buồn tẻ. Phần lớn là một ít đang phát triển chi tiết. Tỉ mỹ bên trên thương nghị cùng thảo luận. Giai vận mỹ mi đối với loại chuyện này biểu hiện ra một loại hứng thú thiếu thiếu bộ dạng. Nhưng là tân hôn yến ngươi, giai vận mỹ mi đứng vững, đính chủ trong lòng mình buồn tẻ cảm giác. Nhưng phần lớn thời gian nhưng cũng là vé vào hảo sắc trong ngực nhàm chán vẽ vòng tròn. Hảo sắc tiện tay thả ra trong tay giảng giải bổng, chuyển giao cho bên người địa câu tử. Thâm tình nhìn giai vận mỹ mi liếc, nói: buồn bực đi à nha. Hôm nay ta có một chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu muốn tới. Như thế này chúng ta cùng đi. Người khác rất náo nhiệt đấy. Hạo sắc lời còn chưa dứt, trên bầu trời một hồi phóng khoáng trong mang theo một chút hèn mọn bị ổi tiếng cười theo đại điện bên ngoài truyền đến. Lão tiểu tử, ngươi nha rõ ràng dám ở ta không có sự họp dưới tình huống tựu kết hôn. Thật sự quá không đem ta để vào mắt rồi. Ta vợ ở đâu? Để cho ta xem thật kỹ xem. Đại điện bên ngoài, Tôn Vũ đến thân ảnh như phong bão táp mà đến. Không có chút nào bận tâm đến đại điện chính giữa mọi người thảo luận công việc. Sững sờ. Ngẩn người sững sờ xông vào. Hạo sắc sắc mặt đại hỉ. Véo nhẹ giai vận mỹ mi bàn tay nhỏ bé thoáng một phát. Tiến lên mà đi. Rộng mở đến ôm ập cùng Tôn Vũ đến trùng trùng điệp điệp ôm cùng một chỗ. Đến, Võ Đôn Nhi, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, cái này là ngươi chỉ dâu đảm nhiệm tốt vận. Hạo sắc một tay lôi kéo Tôn Vũ đến đi vào giai vận mỹ mi trước người. Một tay dắt giai vận mỹ mi nhô di bàn tay nhỏ bé mà nói. Tôn Vũ đến ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Âm thầm cho Hạo sắc một cái ngón tay cái. Trên tay thần quang lóe lên. Nhiều ra một kiện hiện ra điểm một chút vân thủy tinh quang lụa mỏng. Trực tiếp nhét vào giai vận mỹ mi trong tay. Hào khí vô song nói. Đến đệ muội, đây là Tôn gia ca ca tiến đưa tân hôn của ngươi lễ vật. Phủ thêm nhìn xem. Có thích hợp hay không? Không thích hợp ta đang tìm lão hòa thượng kia đổi đi. Giai vận mỹ mi có chút lạnh nhạt, hảo sắc mỉm cười, hướng về giai vận mỹ mi ôn nhu nói. Mặc vào đi, Võ Đôn Nhi không là người ngoại, nếu như lão bà đại nhân ngươi không hài lòng ta muốn đánh hắn đấy. Giai vận mỹ mi trắng rồi hảo sắc liếc, lúc này mới hướng về Tôn Vũ đến nói. Tốt vận tạ ơn Tôn gia ca ca. Tôn Vũ đến vui vẻ cười to. Giai vận mỹ mi có chút run lên. Một đầu như mây như nước lụa mỏng vô cùng có linh tính quấn quanh đến giai vận mỹ mi trên người. Điểm một chút tinh quang chính giữa tựa hồ ẩm chứa cái này không gì sánh kịp cao thâm thiền ý. Chỉnh thể xem bằng cho giai vận mỹ mi tăng thêm một phần vân thủy thiền tâm ý cảnh. Tại linh động sáng sủa chính giữa lại nhiều hơn một phần cao xa cùng u tính. Làm cho người cảm giác mới mẻ. Mà mọi người ở đây đắm chìm tại giai vận mỹ mi mị lực phía dưới thời điểm. Tinh tiểu hòa thượng đột nhiên quái dị kinh kêu một tiếng. một cổ bàng bạc vô cùng khí tức tách ra ra. Từng đạo kim sắc Phật lực ngăn không được theo tinh tiểu hòa thượng thân thể chính giữa giật tán mà ra. Rất nhanh liền tại mi tâm chính giữa ngưng tụ ra một khỏa sáng chói vô cùng trong vắt xá lợi đi ra. Cha mẹ nó, xú hòa thượng, ngươi lại tấn chức rồi hả? Con mẹ nó ngươi còn có phải hay không hòa thượng a? Xem mỹ nữ nhìn ra cảnh giới đã đến. Đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng là như hình với bóng đấy. Tinh tiểu hòa thượng một bước vào thông huyền cảnh chính giữa. Đủ tiểu bạch tại trước tiên liền phản ánh đi qua. Vô cùng kinh ngạc hét lớn. Mọi người lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía hiểu rõ tinh tiểu hòa thượng, nghiền ngẫm mà tràn đầy đừng ý. Tinh tiểu hòa thượng hiếm thấy đỏ mặt lên, nói. Không, không phải chết tiểu bạch nói như vậy, đúng, đúng cái nào vân xa. Mọi người ánh mắt lại chuyển, nhìn về phía giai vận mỹ mi trên người chớp động lên tinh quang vân xa. Thật lâu, mọi người khó hiểu lần nữa nhìn về phía tinh tiểu hòa thượng, lạc mây xanh càng là chế nhạo mà nói. Tinh, ngươi hay là nhìn lén hảo sắc vợ không dám thừa nhận đi à nha. Mọi người cười to. Giai vận mỹ mi dương nanh múa vuốt hướng lạc mây xanh khoa tay múa chân một phen. Không chút nào yếu thế cho đối phương một cái liếc mắt. Lạc mây xanh hậm hực, lần nữa đưa ánh mắt bỏ vào tinh tiểu hòa thượng trên người. Tinh tiểu hòa thượng hít sâu một hơi, mới chậm rãi mà nói. Vân Thủy Thiện Tâm, đây là phiêu linh Bồ Tát Linh Bảo. Mọi người xứng sờ, đã qua sau nửa ngày, nghệ không mới mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói. Tĩnh! Ngươi sẽ không nói chính là 18 vạn năm trước tên kia Phật đạo song tu. Có được Phật vương uy có thể phiêu linh Bồ Tát đem. Nghệ không làm mọi người đều hơi hơi chấn động. 18 vạn năm trước khi Phật môn một gã tuyệt thế nữ tử hiếm thấy tại Bồ Tát chi cảnh lúc tao ngộ tình kiếp. Yêu nguyên theo Phật môn chính giữa thoát ly mà ra. Chuyên tu tiên đạo. Cùng lúc ấy đồng dạng làm một đời mở ngoặt tròn thay đóng ngoặt tròn truyện kỳ nhân hương bụi đạo chủ song túc song phi. Trở thành lúc ấy chấn nhiếp chư thiên vạn giới cường đại nhất một đôi tình lữ. Mọi người ánh mắt xoàn xoạt chằm chằm hướng về phía giai vận mỹ mi trên người vân xa. Theo như truyền thuyết, lúc ấy hương bụi đạo chủ tặng cho phiêu linh Bồ Tát đính ước chi vật tựu là một đầu dùng thiên tinh chi quang đan vào mà thành vân xa. Không phải là cái này đầu a. Tinh tiểu hòa thượng tay niết pháp ấm. Giai vận mỹ mi trên người vân xa tinh quang lập lòe. Một cổ nồng đậm vô cùng thiện ý từ đó phóng thích mà ra. Trong nháy mắt toàn bộ biên hoang tiểu thành chính giữa hoa thơm bay xuống. Phật quang hiện lên. Kim liên đóa đóa nở rộ. Mặc dù chỉ là hư ảnh. Nhưng trong đó một cổ cường hãn Phật quốc gia độ khí tức hôn nhân thần não. Đồng thời một cổ dám yêu dám hận đạo cảnh chi tâm ý đồng đẳng. Làm cho người phát ra vô cùng tán thưởng. Tinh tiểu hòa thượng trong tay pháp ấm biến mất, cái trán tích giọt mồ hôi lăn xuống, nghiễm nhiên một bộ tiêu hao quá bộ dáng. Đến tận đây, tại không người đối với cái này vân xa lai lịch có bất kỳ hoài nghi. Sau một lát, tinh tiểu hòa thượng theo điều tức chính giữa trì hoãn quá mức đến, hơi tiếc nuối nói. Đáng tiếc. Chỉ là không trọn vẹn Vân Thủy Thiền Tâm một góc, chỉ là bổ sung phiêu linh Bồ Tát thiền ý cùng đạo tâm. Mọi người bừng tỉnh, giai vận mỹ mi càng là tháo xuống trên người vân xa đưa về phía Tôn Vũ đến nói. Tôn gia ca ca, phần lễ vật này quá nặng đi, ta không thể nhận. Tôn Vũ đến tựa hồ cũng thật không ngờ chính mình tống xuất đồ vật rõ ràng như vậy chân quý. Bất quá hay vẫn là rất nhanh kịp phản ứng. Vung tay lên. Đem giai vận mỹ mi lần lượt còn trở lại vân xa ngăn cản hồi. Hào khí vô song nói. Tống xuất lễ vật nào có thu hồi đạo lý. Chỉ là cái này lễ vật chỉ có không trọn vẹn một góc ngược lại là tôn gia ca ca chủ quan rồi. Để muội xin yên tâm. Ngày sau tôn gia ca ca nhất định đem sở hữu tất cả không trọn vẹn chi vật tìm đến. Vì để muội bổ toàn bộ cái này một phần tân hôn lễ vật. Giai vận mỹ mi nhất thời nghẹn lời, lóe sáng con mắt nhìn về phía hảo sắc. Hảo sắc một hồi cười to, trùng trùng điệp điệp vỗ Tôn Vũ đến bả vai thoáng một phát, lớn tiếng mà nói. Tốt võ đôn nhi. Đã rất có vài phần cửu thiên sư tôn phong phạm rồi. Không hổ là mới một đời võ đạo ngôi sao mới a. Ha ha ha ha. Sau đó Hạo Sắt lại để cho Giai Vận Mỹ Mi đem Vân Sa thu hồi, nói: Võ Đôn Nhi là ta chưa từng bước vào tu hành giới là cũng đã mơ. U. O. Nơ. Nơ. Hơ. A. Bằng dấu. Nhận lấy A. Hắn tự là tiến đưa một kiện thần vương cấp linh bảo cũng không nhiều. Ha ha ha ha. Tôn Vũ đến đồng dạng cho Hạo Sắt một cái quả đấm, cười mắng: Ta nói Hạo ca nhi, ngươi thật đúng là hội theo cột hướng bên trên bò à. Ta đi đâu cho ngươi tìm một kiện thần vương cấp linh bảo kia mà. Cho dù có cũng không để cho ngươi. Ngươi nhả. Ha ha ha ha. Mọi người ở đây đều vi đại khí phách thế hệ. Một kiện nho nhỏ kinh hỉ ngay tại mọi người tiếng cười chính giữa lạnh nhạt mà qua. Trong nháy mắt một bàn tiệc rượu bị đưa vào đại sảnh chính giữa. Mọi người bắt đầu nâng ly cạn chén. Tại trên bàn rượu liều. Mà Giai Vận Mỹ Mi nhìn xem tiệc rượu chính giữa hai tay để trần. Hào sảng cuồng ẩm Hạo Sắt. Nhìn nhìn lại đại sảnh chính giữa bởi vì Hạo Sắt mà tụ cùng một chỗ một loại hào kiệt. Trong nội tâm đột nhiên tầm đó bay lên một loại nhàn nhạt địa tự hào cảm giác. Mãnh liệt ý nghĩ. Yêu thương tràn ngập tại thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh chính giữa. Lại trôi qua mấy ngày thời gian. Biên hoang tiểu thành chính giữa toàn thân màu bạc chiến giáp Dương Lập đông đạp không mà đến. Đang cùng Hạo Sắt kích tình ôm nhau về sau. Tại chỗ lấy ra một đôi được từ ngoại vực chiến trường chính giữa thiên thần chi dực. Thi triển vô song pháp quyết dung nhập đến Hạo Sắt cùng Giai Vận Mỹ Mi hai người chiếc nhẫn chính giữa. Tuyệt thế hậu lễ. Tiếp theo thần vương cấp bậc tiên nhân chi vật. Lập tức đem Hạo Sắt cùng Giai Vận Mỹ Mi hai người nhẫn cưới tăng lên tới linh bảo đỉnh phong cấp bậc. Chỉ kém cần nhất định được thời gian ăn cần săn sóc ra một đôi khí linh liền có thể đủ trực tiếp tấn chức trở thành hậu thiên linh bảo. Mọi người không thể thiếu lại là một hồi tán thưởng cùng chúc mừng. Ngay sau đó lại một lần yến hội mở rộng ra. Mọi người bày mở ngoặc tròn tủ đóng ngoặc tròn tập thỉnh yến phía trên. Hồng Hoang kiếm khấu trong lịch sử lần thứ nhất mạnh nhất đội hình tụ tập ngay tại trong lúc lơ đãng được ghi vào sử sách chính giữa. Chương 324. Luận tiên đại hội trước gơ. Y. O. Quy. Quy. S. U. A. T. Vân Thánh Nữ gả đi ra ngoài đã trọn vẹn hơn mấy tháng rồi. Xuất Vân Tông chính giữa lại một lần răng đèn kết hoa. Từng khối lơ lửng quảng trường phù đài tại phần đông đệ tử thúc dục phía dưới bị chắp vá ra. Đệ. Hồ Sơn đại trận một tầng tầng triển khai. Xuất Vân Tông càng lúc càng rộng, linh sơn hiện ra ở đại thế giới chính giữa. Thường thường vẹn vẹn một cái đỉnh núi liền trọn vẹn mấy trăm dặm phương viên. Không ngớt không ngừng. Cho người một loại thanh tú đại khí cảm giác. Mà ở những này linh sơn chính giữa. Đủ loại kiến trúc càng là tùy ý có thể thấy được. Màu xanh trắng sân nhỏ làm đẹp màu xanh lá núi phong chính giữa. Vừa nhìn mà đi có một loại thiên nhiên yên lặng phiêu miêu vẻ đẹp. Khoảng cách trước đó lần thứ nhất xuất Vân Tông thịnh hội bất quá ngắn ngủn mấy tháng thời gian. Làm cả tu hành giới đều sôi trào vô cùng, luận tiên đại hội cũng đem tại xuất Vân Tông chính giữa triển khai. Luận tiên đại hội. Tu hành giới chính giữa nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Đồng dạng cũng là nhất dẫn động thiên hạ tu sĩ thịnh hội. Mỗi ngàn năm triệu mở một lần. Cử hành địa điểm thì là tại chín đại đạo tông chính giữa thay phiên chuyển động. Còn lần này, vừa vặn đến phiên xuất Vân Tông, mà nói tiên đại hội trọng điểm, tắc thì là thông qua đại hội giải quyết thiên hạ tất cả thế lực lớn đối với tu hành giới chính giữa tài nguyên phân phối cùng với tất cả thế lực lớn đối với năm hoang giới ngoại vực biên cương phân phối. Đồng thời, tại đại hội chính giữa sẽ có một loạt luận bàn so sánh. Theo chân nhân cảnh mãi cho đến tiên nhân cảnh từng cái giai đoạn đều quyết thắng ra một ít cường giả đi ra. Đương nhiên đây cũng là thiên hạ tất cả thế lực lớn hiểu rõ đối phương một loại thủ đoạn. Đồng dạng cũng phân là xứng tài nguyên một loại phương thức. Cho nên, thường thường mỗi ngàn năm một lần luận tiên đại hội cũng sẽ ở toàn bộ tu hành giới chính giữa nhấc lên không gì sánh kịp. Mang tất cả toàn bộ trong vực. Lính vô cùng tu sĩ cũng không có so hướng tới. Mà Hạo Sắt với tư cách xuất Vân Tông con rể. Cũng coi là xuất Vân Tông nửa người đệ tử. sớm liền cùng chính mình vợ về tới Xuất Vân Tông chính giữa. Tại bái kiến qua Xuất Vân Tông trưởng giáo chân nhân về sau, liền sớm đi tới Xuất Vân Tông ở chỗ sâu trong một mảnh linh sơn chính giữa. Đây là một tòa dấu ở Phù Vân chính giữa nho nhỏ phù phong. Thanh tú tuyệt luôn. Xanh tươi trong núi làm đẹp lấy một vũng gương sáng giống như tiểu hồ nước nhỏ. Một gã tóc bạc sơ lộ ra phu nhân an vị tại hồ nước một bên. Không ngừng cầm trong tay một ít thực tử ném nhập trong hồ. Nhìn xem một mảnh dài hẹp sắc thái lộng lấy tiểu ngư nhi không ngừng tranh đoạt. Cho người một loại nhàn nhạt ưu thương cảm giác. Sư tôn trong hư không hảo sắc cùng Giai Vận Mỹ Mi hai người sóng vai mà đứng. Giai Vận Mỹ Mi trên mặt tràn đầy hạnh phúc hướng về bên hồ phu nhân hô. Bên hồ phu nhân có chút quay đầu. Một trương tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện tại lưỡng tầm mắt của người chính giữa. Sớm đã sớm quá khứ trẻ trung. Tựa như một chỉ nước mật. Bộ dạng thủy mị làm lòng người trong ngăn không được bay lên một cổ đằng đằng dục hỏa. Giai Vận Mỹ Mi phảng phất gặp được thân nhân trưởng bối hài đồng đánh về phía bên hồ phu nhân mà đi. Hạo sắc thì là hít một hơi thật sâu. Tuổi kiếm chặt đứt trong nội tâm tí ti bốc lên. Có chút sửa sang lại chính mình dung nhan. Lặng yên đi vào hai nữ bên cạnh cách đó không xa. Nhìn xem cùng bên hồ phu nhân trong ngực cảm tình thổ lộ Giai Vận Mỹ Mi. Trong nội tâm càng là bay lên một cổ mãnh liệt bảo hộ. Thật lâu. Giai Vận Mỹ Mi theo bên hồ phu nhân trong ngực đứng dậy. Lau lau chính mình trên mặt chưa khô vệt nước mắt. Tại hảo sắt sáng người hữu thần dưới ánh mắt lộ ra một tia ngượng ngùng. Lôi kéo hảo sắt đi vào bên hồ phu nhân bên cạnh nói. Sư tôn, đây là Vận Nhi vị hôn phu. Hảo sắt cung kính thi lễ, nói. Hảo sắt bái kiến sư tôn. Bên hồ phu nhân khẽ gật đầu. Mỉm cười nhìn về phía hai người. Tại Giai Vận Mỹ Mi trên người một kiện lại một kiện cường hoành linh bảo phía trên đảo qua. Thỏa mãn một ngón tay điểm hướng hảo sắt. Nói. Cửu Long dục thể trời sinh chính là tình loại trí thánh. Còn đây là một điểm vân tinh linh quang. Nếu như tương lai ngươi có phụ ta chi đổ nhi. Là được cách mơ dương hai đời. Ta nhất định không buông tha cùng ngươi. Hảo sắt không có chút nào gì động. Tùy ý một điểm vân tinh linh quang tràn nhập chính mình mi tâm chính giữa. Cái này mới chậm rãi nghiêng đầu lại nhìn về phía Giai Vận Mỹ Mi. Mặt giản ra nhô tình cười cười. Đem Giai Vận Mỹ Mi bàn tay nhỏ bé cầm chăm chú đấy. Giai Vận Mỹ Mi tựa hồ cũng cảm thấy hảo sắc một mảnh tình thâm. Đối với hảo sắc lộ ra một cái cảm động ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Quay đầu hướng về bên hồ phu nhân làm nũng nói. Sư tôn. Bên hồ phu nhân bị Giai Vận Mỹ Mi một hồi lời nói nhỏ nhẹ vuốt ve khiến cho không có một điểm tính tình. Bất đắc dĩ cười cười. Nhìn về phía hảo sắc mà nói. Ngươi cũng không tệ lắm, đối với Vận Nhi cũng là một mảnh chân tình, khai. Ngay tại hảo sắc còn không có biết rõ có ý tứ gì thời điểm. Hảo sắc mi tâm chính giữa một điểm vân tinh linh quang đột nhiên nổ ra. Một cổ phiêu miêu linh đồng ý cảnh xuất hiện tại hảo sắc trong ấp chính giữa. Hảo sắc trong cơ thể bung bung kiếm ý từ linh đài chính giữa thương nhiên mà ra. Chìm vào đến phiêu miêu vân hải. Đem hảo sắc dẫn vào đến một loại phiêu miêu đạo cảnh bên trong. Một đạo tự do phi đạo. Giống như võ không phải võ thái cổ kiếm đạo khí tức đem hảo sắc bao khỏa ở trong đó. Bên hồ phu nhân trong mắt vẻ kinh dị lóe lên mà hiện. Ngón tay ngọc búng ra. Điểm một chút vân tinh linh quang nổ ra. Đem hảo sắc bao khỏa ở trên hư không chính giữa. Mỉm cười mà nói. Vận Nhi, ngươi cái này vị hôn phu rất khó lường a. Hừ. Hắn nha. Hoa tâm vô cùng đâu rồi. Sư tôn. Ngươi được cho ta muốn cái biện pháp trì ở hắn. Hiện tại quang ta biết rõ hắn tựu có mấy cái hồng nhan chi kỷ. Nếu như không hào hào trì ở, nói không chừng Đổ Nhi về sau muốn cùng những nữ nhân khác tranh giành lão công rồi. Giai Vận Mỹ Mi quay đầu đảo qua hảo sắc liếc, trong mắt một mảnh sáng lóng lánh sắc thái. Đảo mắt mấy ngày thời gian, khoảng cách luận tiên đại hội thời gian càng ngày càng gần. Tu hành giới chính giữa càng ngày càng nhiều mọi người cũng lục tục ngo ngoe tiến vào đến Xuất Vân Tông chính giữa. bắt đầu vi kế tiếp thịnh thế đại hội làm cuối cùng công tác chuẩn bị. Linh Sơn san sát như từng khỏa nho nhỏ ngôi sao phiêu phù ở hư không chính giữa. Tản ra trong suốt ánh sáng. Từng đạo tiêu sái bóng người bay múa trong lúc. Cho người một loại phiêu giật mà mộng ảo thần tiên hương vị. Trong đó có vài tòa đặc biệt hùng tráng nguy nga ngọn núi thì là tu hành giới chính giữa cường đại nhất tu hành thế lực. Như đạo môn chín tông, tứ đại hoàng triều, tất cả lãnh đời môn phái vân vân. Nhưng cái này cũng không phải nhất làm cho người rót mục đích. Đặc thù nhất hẳn là hắn một người trong cắm hồng hoang kiếm khấu huyết hồng cờ xí phù phong. Một cái thành lập bất quá bách niên, quật khởi bất quá mấy năm tân tấn thế lực. Rõ ràng có thể cùng chư đại siêu cấp thế lực ngồi xuống giống nhau Linh Sơn. Vô luận đối phương là dùng loại thủ đoạn nào đạt thành cách này hình thức. Không thể nghi ngờ. Hắn đã khiến cho thiên hạ phần đông các tu sĩ chú ý. Lạc Trần Tông trên ngọn núi. Lạc Khinh Trần cùng mình tiểu muội Lạc Điệp Vũ ngay tại đứng phù phong một tòa trống trải bên cạnh bờ. Đồng dạng nhìn lại là mênh mông vân hải. Từng tòa mông lung ẩn hiện thanh mực sắc ngọn núi rơi ở trong đó. Cho người một loại vô hạn xa tư. Thật lâu. Điệp Vũ Mỹ mi phảng phất là lầm bầm lầu bầu. Thiên thiên bàn tay như ngọc trắng chỉ hướng vân hải chính giữa một cái phương hướng. Ca, hắn ngay tại này tòa đỉnh núi phía trên. Điệp Vũ Mỹ mi vĩnh viễn là ôn nhu như vậy như nước. Chỉ là lúc này ôn nhu chính giữa. Thêm nữa thêm một tầng nhàn nhạt ưu thương. Tiểu muội, hắn đã không phải là hắn rồi, đây chẳng qua là tâm ma của hắn, chính ngươi chính miệng nói. Lạc Khinh Trần không biết ứng làm như thế nào mà đối đãi Hạo Sắt. Hạo Sắt đối với Lạc Trần Tông biến cách là nổi lên mấu chốt tác dụng. Thậm chí Lạc Trần Tông hoàn thiện đạo một hồi điển cũng là theo Hạo Sắt trên người đến. Nhưng mà tại Hạo Sắt lần lượt nguy nan chính giữa, Lạc Trần Tông chưa bao giờ dối ra qua bất luận cái gì viện thủ. Thậm chí đã từng vì bỏ ngay cùng Hạo Sắt quan hệ trong đó. Còn truy nã qua thân muội muội của mình một thời gian ngắn. Điệp Vũ Mỹ mi trong mắt lóe ra vô cùng ưu thương cùng mê mang, thì thảo mà nói. Thật vậy chăng? Vì cái gì ta cảm giác được hắn trở lại rồi, hắn trở lại vì cái gì không tới tìm ta? Hàn Nguyệt Tiên Cung phù trên đỉnh. Thất vọng đau khổ cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ mi trông về phía xa Vân Hải. Thất vọng đau khổ đột nhiên vạch một cái phương hướng mà nói. Sư muội, Hạo Sắt đang ở đó tòa phù trên đỉnh, ngươi đối với hắn thật sự tựu một chút ấn tượng cũng không có. Nguyệt Nha Nhi Mỹ mi thần sắc. Thậm chí ánh mắt đều không có bất kỳ biến hóa. Có chút làm cho người thương tiếc sợ hãi nói. Thất vọng đau khổ sư tỷ. Vì cái gì lần này bế quan về sau ngươi một mực hỏi ta nhớ hay không Hạo Sắt? Hạo Sắt rốt cuộc là ai? Ta thật sự nhận thức sao? Thất vọng đau khổ nghiêm túc nhìn xem Nguyệt Nha Nhi Mỹ mi. Thật lâu. Hơi than thở nhẹ. Thành yêu. Ngươi đã từng đáp ứng sư tôn tu hành huyền mơ hồn bí quyết. Mà bây giờ ngươi nhưng lại ngay cả ngươi đã từng yêu nhất người là ai cũng không biết. Đây hết thầy. Giá trị sao? Đúng vào lúc này. Dù ai cũng không cách nào chú ý tới trong nháy mắt. Nguyệt Nha Nhi Mỹ mi sáng lóng lánh mắt to chính giữa hiện lên một tia ẩn sâu vô cùng ảm đạm cùng ưu thương. Thiên địa văng tung tóe. Sông cạn đá mòn. Ta làm sao có thể đủ chính thức quên ngươi. Trích Tiên Kiếm Tông chính giữa. Khuyên thành xếp ti vơ như một thanh thanh tú thần kiếm đứng tại trên một tảng đá lớn. Phía dưới là trong tay cầm lấy bình rượu rót không ngừng say gió mát. Gió mát phật qua. Khuyên thành dép ti gơ một góc quần áo theo gió mà động. Đã từng cùng Hạo Sắt cùng một chỗ thời gian theo gió rồi biến mất. Khuyên thành dép ti gơ trên mặt rốt cuộc hiện lên một tia khó có thể ngôn ngữ rất là tiếc. Ta nói sư muội, ngươi liền chuẩn bị như vậy một mực gạt hắn sao? Tự nhìn xem nữ nhân bên cạnh hắn càng ngày càng nhiều, mà ngươi. Nói xong, say gió mát ánh mắt trượt rơi xuống khuyên thành dép ti gơ bằng phẳng trên bụng. Thật là một cái quái thai. Trọn vẹn hơn 80 năm thời gian. Rõ ràng liền cách đồng tính đều không có. Nếu như không phải lúc trước sư tôn điểm ra. Có lẽ khuyên thành sư muội hội đem bí mật này một mực tàng đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Một đạo sắc bén kiếm ý lập tức xuyên thủng say gió mát rượu trong tay đàn. Khuyên thành dép ti gơ ánh mắt như là lợi kiếm chăm chú vào say gió mát trên mặt. Say gió mát cổ co rụt lại. Hắc hắc xấu hổ cười cười. Một lần nữa lại móc ra một vò tử rượu lâu năm. Bắt đầu cuồng rót ra. Ngọc đài phù phong chính giữa. Ngữ yên muội muội cùng bình yên dép ti gơ như một đôi tỉ muội hoa ngồi xuống tại vân hải biên giới. Hai người đều là khắp không mục đích là hướng phía minh mông vân hải chính giữa lung tung đảo qua. Lại không có bất kỳ tiêu điểm. Ngữ yên, ngươi thật có thể đủ đối với cái kia chết tiệt hảo sắt hạ thủ được. Bình yên xếp ti gơ không phải loại này lạnh nhạt tính cách trước hết nhất nhìn không được mở miệng hỏi. Ngữ yên mũi mũi treo khẽ tóc cắt ngang trán tựa hồ không có chút nào tâm tình nói. Ta sẽ... Hắn hiện tại phát triển đã tại trong tông môn nhận lấy đầy đủ coi trọng. Nếu như tiếp tục nữa, tông môn nhất định sẽ đem hắn triệt để diệt vong. Hắn căn bản không biết tông môn chính thức cường đại. Có lẽ, chỉ có một phàm nhân sinh hoạt mới thích hợp hắn. Bình yên dép ti gơ tựa hồ muốn phản bác mấy thứ gì đó. Lại có chút nghẹn lời. Trong nội tâm đối với hảo sắc. Ngoại trừ vô hạn bất đắc dĩ cùng sát ý bên ngoài, lại có một ít đáng thương. Thật lâu, bình yên dép ti gơ đảo qua cánh tay mình chi một cách đằng trước nhìn thấy mà giật mình hoàng chữ. Ánh mắt xa sút xuống dưới, ảm đạm không nói. Chương 325, tháng thứ nhất loạn cơ. H, I, E, N, L, U, A, Quy. Quy, nơ, tiên đại hội càng lúc càng gần, thiên hạ càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, điên cuồng mâu thuẫn cũng như là đốt lấy giá hỏa tịch cuốn tới. Mặc dù có xuất vân tông cường thế chấn áp, nhưng là như trước ngăn không được càng ngày càng nhiều mọi người tầng ra không ngừng đánh nhau. Hơn nữa chấn áp càng lợi hại, bắn ngược tự nhiên cũng tựu càng lợi hại. Chín đại đạo môn tranh nhau tại cửa nhà mình tổ chức như thế thịnh sẽ tự nhiên không phải là vì cho mình tăng trưởng địch nhân. Cùng này mà đến, luận tiên đại hội liền tại mọi người ầm ý vô cùng phân loạn trong tiếng ù ù tổ chức. Long trọng nghi thức chính giữa xuất vân tông vạn tiên triều bái. Bề ngoài hiện ra một cái siêu cấp tông môn chính giữa xứng đáng nổi tình. Đồng thời cũng chấn nhiếp rồi một ít muốn tại luận tiên đại hội chính giữa sở trò mọi người. Không cần nói nhảm. Nhiều ngày đến nay tất cả thế lực lớn tích lũy oán khí. Nộ khí tại thời khắc này toàn bộ bộc phát. Không có bất kỳ rong dài diễn thuyết. Đại hội ngày hôm sau toàn bộ xuất vân tông liền bị trực tiếp dẫn vào một cái huyền ảo vô cùng tiểu thế giới chính giữa. 81 tòa bạch ngọc xây thành lôi đài tỷ võ phiêu phù ở hư không chính giữa. Đồng dạng cũng không có cái gì quy củ. Trước một tháng thời gian. Có cừu oán báo thù, có oán phàn nàn. Ở đây bất cứ người nào cũng có thể phi lên lôi đài. Có thể hướng đám người khiêu khích. Có thể chiếm lấy một lôi đài chờ đợi người khác khiêu chiến. Nhưng là, một tháng này, chỉ có hai cái quy củ không thể phá hư. Đệ nhất không được quần chiến, chỉ có thể một chọi một đánh nhau. Thứ hai không cho phép thống hạ sát thủ, ngươi có thể nhục nhã đối phương, nhưng tuyệt đối không thể ra hiện tử vong hiện tượng. Vạn tiên triều bái chấn nhiếp đồng dạng là không gì sánh kịp. Tại được chứng kiến xuất vân tông cường đại thâm hậu nổi tình về sau. Mọi người hay vẫn là rất tự giác tuân thủ xuất vân tông định ra hai cái quy củ. Không người dám tại phá hư. Như vậy khiêu chiến đối với đại hội chính giữa thế lực lớn mà nói chỉ là một bàn khai vị ăn sáng. Thậm chí chỉ là một hồi trò khôi hài. Giữ vững một cái cộng đồng ăn ý. Chín đại đạo môn. Tứ đại hoàng triều cùng với tất cả đại lãnh đời môn phái tầm đó theo không có người vào sân. Chỉ là thở ơ lạnh nhạt. Tại phần đông tán tu cùng với môn phái nhỏ chính giữa tìm nặc một ít có thiên phú đệ tử. Thi triển thủ đoạn tuyển nhận nhập nhà mình tông môn chính giữa. Vì tông môn đời sau làm ra một ít chăn đệm. Đương nhiên, cái này đối với hồng hoang kiếm khấu mà nói. Cũng không có gì cái gọi là mặt mũi không mặt mũi. Càng không có gì quy tắc ngầm ước thúc. Tại hảo sắc hiệu triệu phía dưới, đại bộ phận kiếm khấu đệ tử tại một tháng chính giữa điên cuồng xuất hiện tại trên lôi đài. cùng tán tu chiến, cùng môn phái nhỏ người chiến, cùng đại môn phái người chiến, thậm chí ngay cả người mình cũng không buông tha. Dù sao tựu một chữ chiến. Đồng thời như vậy chiến đấu cũng làm cho mọi người thấy được Hồng Hoang kiếm khấu cái này tân tấn thế lực điên cuồng nhất một mặt. Những người này cùng hắn nói là chiến đấu, đến không bằng nói là dốc sức liều mạng. Tại trên lôi đài, vô luận là ngoại nhân còn là người một nhà, cái này một đám người điên tựa hồ theo không biết khách khí. Thượng thủ tất cả đều là dốc sức liều mạng sát chiêu. Nguyên một đám chiến ý như hổ, sát ý như rồng. Thường thường tầm thường tu sĩ cùng hắn còn chưa chiến đấu, gần kề vừa thấy mặt cũng đã trước mất ba phần nhuệ khí. Được rồi, vô luận tại tán tu hay vẫn là môn phái lớn nhỏ chính giữa vẫn còn có chút nhân vật lợi hại. Nếu như ngươi đánh bại một gã kiếm khấu đệ tử, chúc mừng ngươi. Ngươi chọc tới tổ ong vò vẽ rồi. Hắn như là kẹo da trâu gắt gao quấn quýt lấy ngươi. Dù sao trên lôi đài không được xuất hiện tử vong tình huống. Thất bại một lần, hắn hội lần nữa lên đài tiếp tục khiêu chiến ngươi. Thất bại hai lần, hắn như cũ không biết mệt mỏi lần nữa chạy lên lôi đài. Có người biết nói nhảy xuống lôi đài không đánh còn không được sao? Không được. Ngươi không đánh, sẽ có người buộc ngươi đánh. Những này kiếm khấu để tử nguyên một đám theo dãy núi đem làm tổng thổ phỉ ồ trong đi ra. Mắng khởi người đến có thể ba ngày ba đêm không trọng dạng. Ngươi đi đến cách đó, hắn theo tới cách đó. Đủ loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái khiêu khích phương thức không ngừng hướng ngươi khởi xướng. Hoặc là bị ta đả bại, hoặc là ta bị người một nhà đả bại. Cách này là Hồng Hoang kiếm khấu để tử cách ngôn. Dùng hảo sắc mà nói, người một nhà thế nào cũng có thể, nhưng là người ngoại lại không thể. Muốn không bị phiền cũng có thể gia nhập Hồng Hoang kiếm khấu a. Hồng Hoang kiếm khấu phúc lợi tốt, đan dược ngươi thiếu ấy ư, pháp bảo ngươi thiếu ấy ư, công pháp ngươi thiếu ấy ư, thuật pháp thần thông ngươi thiếu sao? Đến Hồng Hoang kiếm khấu đại gia đình này a, tại đây cái gì đều muốn. Theo nhất phẩm chí tiên phẩm đan dược, theo không nhập lưu đến tiên nhân linh bảo, theo hàng vỉa hè hàng đến đỉnh cấp thần tông, theo rất phổ thông đến thiên cương cấp pháp thuật, tại đây cái gì cần có đều có. Ngươi có lý tưởng ấy ư, ngươi có nguyện vọng ấy ư, ngươi muốn trở thành trên đời trúc mục đích cường giả sao? Đến Hồng Hoang kiếm khấu a, chỉ cần ngươi có nghị lực, chỉ cần ngươi đủ cố gắng, chỉ cần ngươi dám dốc sức liều mạng, ở chỗ này hết thảy kỳ tích cũng sẽ có. Đã đến hậu kỳ, toàn bộ tiểu thế giới chính giữa thậm chí tùy ý có thể trông thấy loại này gần như bị ủi vô lại quảng cáo quảng cáo. Hồng Hoang kiếm khấu chính giữa địa câu tử thậm chí công nhiên chiếm lấy một cách lôi đài thiết lập tuyển nhận môn nhân để tử trạm điểm mở ngoặt vuông quét đóng ngoặt vuông. Một hồi lại để cho phần đông tán tu phát tiết hỏa khí luận võ loạn chiến tại địa câu tử chỉ đạo phía dưới. Triệt triệt để đã trở thành một hồi trò khôi hài. Cũng hoặc là nói là Hồng Hoang kiếm khấu mặt hướng toàn bộ trong vực tán tu một lần tuyển nhận đệ tử hoạt động. Cũng không phải là không người bất mãn Hồng Hoang kiếm khấu loại hành vi này. Nhưng là Hồng Hoang kiếm khấu chính giữa cường giả nhiều lắm. Võ chiến xếp bộ hơn 2.000 người. Trải qua trăm năm thời gian phát triển, vô cùng vô tận tài phú chồng chất. Người đồng đều thực lực đều tại chân nhân cảnh để lục trọng đá ngoài. Giao thiên giao địa hai huyên để đem mình thu thập mà đến chân long chính thức cùng hảo sắc truyền xuống các loại võ đạo tuyệt học ái mộ truyền thụ. Không ngớt không ngừng trong chiến đấu tôi luyện. Chiến lực há lại tu sĩ có khả năng ngăn cản. Đồng dạng nghệ cung giết bộ 365 người toàn bộ từ đông hoang mạnh nhất kỷ chiến cung bắn bộ lạc chính giữa đi ra. Chắc lực cách độ 9 người được từ nghệ không truyền xuống các loại cung chiến chi pháp toàn bộ truyền thụ mà xuống. Chưa từng tận núi thây biển máu chính giữa đi ra. Bằng vào khí. Bê bằng thoan hoàn hoán cang khôi dầm dĩ trang vũng hố hạnh khôi trong mộ vi thước mấu tâm tạc. Phường về phần thâu thiên giết bộ. Phàm là khiêu chiến chi nhân ngoại trừ ngay từ đầu có thể thấy lấy đối phương một mặt bên ngoài. Cũng chỉ có tại bị thua thời điểm mới có thể lần nữa nhìn thấy những này xuất dụng nhập thần ám sát người rồi. Nghĩ đến cũng đúng. Toàn bộ Hồng Hoang kiếm khấu có thể nói là Hạo Sắc một tay chế tạo mà ra. Đương nhiên hắn chỉ là người thiết kế. Nhưng không chút khách khí mà nói. Toàn bộ Hồng Hoang kiếm khấu giống như là Hạo Sắc thu dưỡng hài tử. Là Hạo Sắc một cái hy vọng. Là Hạo Sắc dựa cùng Ngọc Đài chống đỡ. Cứu phụ cứu mẹ hy vọng. Cho nên Hạo Sắc đối với kiếm khấu đệ tử chưa bao giờ tàng tư. Chính mình một thân sở học. Đều đặt Hồng Hoang kiếm khấu chính giữa 365 đạo kiếm sơn chính giữa. Chỉ cần ngươi có năng lực, lại có đầy đủ trung thành. Như vậy ngươi liền có cơ hội học tập như Liệt Thiên, Thông Thiên, Xé Trời, Khuyên Thiên bốn kiếm quyết chờ chí cường công kích thần pháp. Đồng dạng còn có thần bí gì thường thâu thiên bí pháp cùng với Hạo Sắc vô số lần đại chiến chính giữa thu thập tới đủ loại công pháp pháp quyết. So sánh với thiên hạ tông môn, có thể như Hồng Hoang kiếm khấu lớn như vậy phương thế lực tựa hồ còn chưa bao giờ thấy qua. Cũng không có người có thể mô hình. Có lẽ là cơ duyên xảo hợp a. Hồng Hoang kiếm khấu từ vừa mới bắt đầu là được thổ phỉ xuất thân. Làm được là đốt giết đánh cướp áp sự tình. Làm là giết người đoạt mệnh hoạt động. Nhưng hết lần này tới lần khác mấy lần huyết chiến tích lũy đầy đủ uy vọng cùng uy hiếp. Đồng thời cướp sạch toàn bộ tỉnh. Dục cốc. Mặc dù không thể xưng là danh môn chính phái. Nhưng cũng tuyệt đối cũng không thể bị phủ lên tà ma ngoại đạo tên tuổi. Tối tăm bên trong có lẽ đều có thiên ý. Hồng Hoang kiếm khấu gần 3.000 đệ tử. Phần lớn là nghèo khổ tán tu thậm chí phàm nhân xuất thân. Tại Hạo Sắc truyền xuống lý niệm phía dưới. Tại giao thiên giao địa hai cái trung thực chứng cùng phong bốn lôi ngũ hai cái rất có tinh thần trọng nghĩa ăn trộm giáo dục phía dưới. Sở hữu tất cả kiếm khấu đệ tử Phật đều hóa sinh đã trở thành trong truyền thuyết hiệp nghĩa chi trộm. Chuyên đoạt vi phú bất nhân mở ngoặc tròn làm giàu thì thường không có nhân đức. Chuyên đoạt tội ác tày trời. Cũng rất ít xuất hiện đối với bình thường tu sĩ. Thương đổi ra tay tình huống. Cái này cũng khiến cho Hồng Hoang kiếm khấu tại trong vực phía Nam thanh danh không tệ. Tại tiểu thế giới chính giữa tuyển nhận đệ tử tình huống cũng trở nên thuận lợi ra. Suốt một tháng thời gian, Hồng Hoang kiếm khấu đệ tử điên cuồng gia tăng lên gấp đôi. Cái này hay vẫn là tại Hạo Sắc không ngừng khống chế dưới tình huống. Nếu không chỉ sợ cái số này còn phải lại gia tăng gấp đôi không ngớt. Đương nhiên, những vật này cũng là tại Hạo Sắc bày mưu đặt kế phía dưới do địa câu tử thao túng tiến hành đấy. Có lẽ là xuất Vân Tông vạn tiên triều bái uy thế xung động Hạo Sắc A. Ngọc Đài với tư cách cùng xuất Vân Tông cùng cấp bậc. Thậm chí càng cường đại hơn. Càng thêm đắt lâu viễn cổ thế lực. Nếu như mình trong tay không có có thể đầy đủ uy hiếp được đối phương thế lực. Sợ rằng muốn cứu ra cha mẹ của mình nguyện vọng. Mặc dù tiếp qua 10 vạn năm cũng không cách nào đạt thành đấy. Đối với cái này một hồi hư hư thực thực trò khôi hài luận võ. Phần đông thế lực lớn cũng không đối với cái này có bất cứ thái độ gì biểu hiện mà ra. Mặc dù tuyển nhận một ít đệ tử ý định bị Hồng Hoang kiếm khấu phá hư mà mất. Nhưng cái này cũng không đặt ở phần đông thế lực lớn trong mắt. Nhìn xem xuất Vân Tông cùng che cửu thiên trên mặt mũi. Điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ căn bản không đáng cùng đối phương so đo. Rốt cục. Trong khi một tháng loạn chiến đi qua. 81 tòa lôi đài chính giữa chọn lựa 81 tên chân nhân cảnh cường giả bị tiến cử đã đến xuất Vân Tông có một cái tiểu thế giới chính giữa. Nghỉ ngơi 3 ngày thời gian. Kế tiếp một tháng thời gian. Tất cả đại tông môn tầm đó chân nhân cảnh đệ tử sẽ ở cái này phiến tiểu thế giới chính giữa quyết thắng ra mạnh nhất 10 tên. Đại hội hội dựa theo cách này 10 tên đệ tử bài danh cao thấp dưới tóc. Phát hạ tương ứng thần bí ban thưởng. Đồng thời cũng sẽ biết căn cứ cách này 10 tên đệ tử bài danh cao thấp đến phân phối một bộ phận tu hành giới tài nguyên. Trong lúc vô hình, cái kia 81 tên chân nhân cảnh tán tu giống như có lẽ đã bị xem nhẹ mà mất. Đây cũng là tất cả thế lực lớn đối với mình thực lực một loại tự tin. Cho dù có chớ ngoài ý muốn. Cái kia một đinh điểm tài nguyên. Giao dư thiên hạ tán tu lại có làm sao. Còn có thể lật trời không thành. 3 ngày thời gian. Là 81 tên tán tu điều chỉnh bản thân trạng thái thời gian. Đồng thời cũng là tất cả đại tông môn sàng chọn dự thi đệ tử thời gian. tình hình chung phía dưới. Như vậy tranh đoạt tài nguyên giải thi đấu, tất cả thế lực lớn đều chọn lựa ra chính mình tông môn chính giữa mạnh nhất 10 tên đệ tử tham gia. Một phương diện biểu hiện ra chính mình tông môn thực lực cường đại. Một phương diện khác cũng là vì tranh đoạt lấy cũng không nhiều lắm tài nguyên. Dù sao, thịt muối cũng là thịt a. Chưa từng có người nào tông môn hội phép bỏ nhà mình đỉnh đầu tài nguyên hơn. Đồng thời đối với Hồng Hoang kiếm khấu mà nói, đây cũng là một cơ hội. Đem mình dưới chứng mạnh nhất để tử cùng tất cả đại tông môn giao phong một phen. Có thể xem ra bản thân Hồng Hoang kiếm khấu cùng tất cả thế lực lớn ở giữa chênh lệch đến cùng còn có bao nhiêu. Chương 326. Vui cười tiểu hơn. À. Nơ. Tị. Y. E. Nơ. Vân bốn phía. Tại xuất vân tông đại trận phiền phức biến hóa chính giữa. Một cái chừng trong vòng ngàn dặm lớn nhỏ diễn sinh tiểu thế giới bị chậm rãi căng ra. Chín đại đạo môn, tứ đại hoàng triều, rất nhiều lãnh đời môn phái chờ cường giả nối đuôi nhau tiến vào đến diễn sinh tiểu thế giới chính giữa. Phù đại đoá đoá, trên bầu trời không có gì ngoài bốn phía do phần đông tiên nhân cường giả chỗ phù đại bên ngoài. Tổng cộng có 36 tòa phù đại phiêu phù ở hư không chính giữa. Từng đạo kinh quang lập lòe chung quanh, có được lấy cực kỳ cường đại phòng hộ năng lực, có thể cam đoan phù đài chính giữa luận võ sẽ không từ đó giật tán mà ra, lan đến gần mọi người xung quanh. Không giống với trước khi loạn chiến, lần này phần đông siêu cấp thế lực môn hạ đệ tử chiến đấu sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến trong tương lai ngàn năm ở trong vực chính giữa các loại tu hành tài nguyên phân phối. Cho nên đại hội trọn vẹn đã tiến hành mấy ngày thời gian chiến đấu trình tự bài vị. Cuối cùng nhất, tại một cái tràn đầy ánh mặt trời sáng sớm, liên tục 36 tiếng vang triệt thiên địa tiếng chuông về sau, xuất vân tông vân trường trưởng lão xuất hiện tại nhất làm trung tâm một tòa phó trên đài. Luận tiên đại hội đại đại tương thừa, đại hội chính giữa các loại quy củ tin tưởng đang ngồi chư vị đều rất rõ ràng. Tại hạ không nói thêm lời. Gần kề nhắc nhở một chút, chư vị đều là đồng môn đạo hữu, như không tất yếu, kính xin nhiều hơn hạ thủ lưu tình, chớ tổn thương tánh mạng người. Trận đầu Thanh Huyền Tông Diệp Khai Cảnh đối chiến Lý Đường Hoàng tộc Lý Thiên Đằng bắt đầu. Trận đầu Lưu Tiên Tông Tống Nguyên đối chiến Nghệ Xạ Tiến Tông Nghệ Thiên Cầm bắt đầu. Trận đầu Thái Dương Thần Cung Huyền Quang đối chiến Chu Minh Hoàng tộc Chu Thành bắt đầu. Trận đầu Đại Ngũ Hành Tông Kim Phong đối chiến Lưu Hán Hoàng tộc Lưu Dũng bắt đầu. Cơ hồ tại cùng một thời gian, 36 tòa vân trên đài đồng thời phát ra đạo đạo vang dội tiếng la, như đạo đạo âm long tại trong hư không bay múa dây dưa, nhưng không có chút nào lộn xộn cảm giác, toàn bộ rõ ràng vô cùng truyền vào đến mỗi người trong tai. Không cần quá nhiều chuẩn bị, nguyên một đám chiến ý no đủ thân ảnh án lấy thanh âm nơi phát ra bay vụt đến trên bầu trời vân trên đài. Không có bất kỳ tập thể dục cùng giảm sóc. Đại chiến không ngừng. Từng đạo tất cả đại tông môn chính giữa đặc biệt thuật pháp tại 36 tòa vân đài chính giữa liên tiếp nổ tung. Vì tông môn lợi ích. Vì mình có thể danh truyền trong vực. Vì chiến thắng về sau ban thưởng. Cơ hồ mỗi một gã bay lên vân đài tu sĩ đều không có nhân từ nương tay. Vừa ra tay là được toàn lực ứng phó. Mạnh nhất tuyệt học chạy giết đối phương. Từ xa nhìn lại giống như là nhiều đóa ánh lửa bập bùng nở rộ tại vân hải chính giữa. Đồng dạng, Hồng Hoang kiếm khấu chính giữa cũng có người tiến vào đã đến lớn như vậy chiến chính giữa. Đông Bắc phương hướng thứ tư tòa vân trên đài. Hồng Hoang kiếm khấu chính giữa một gã gọi là tên là Võ 18 đệ tử đang cùng một gã Hàn Nguyệt Tiên Cung chính giữa nữ đệ tử đánh nhau. Có lẽ là duyên phận a. Người này Hàn Nguyệt Tiên Cung nữ đệ tử Hồng Hoang kiếm khấu chính giữa chi nhân đều rất quen thuộc. Chính là năm đó Hàn Nguyệt Tiên Cung chính giữa cái kia tên Thanh Xuân Tiểu Lô Ly Tiểu Hân. Năm đó Hảo Sắc một câu nói đùa nói muốn đem Tiểu Hân theo Hàn Nguyệt Tiên Cung cho đủ Tiểu Bạch tìm đến làm vợ. Không nghĩ tới đủ Tiểu Bạch rất nghiêm túc tin. Đã từng mấy chục năm trong thời gian, đủ Tiểu Bạch sẽ cầm một chương Tiểu Hân lập thể ngưng ảnh không ngừng ở Hồng Hoang kiếm khấu chính giữa khoe khoang. gặp người đã nói. Thấy được chưa? Cái này là hảo ca cho ta tìm vợ. Hàn Nguyệt tiên cung đời sau thánh nữ. Không quản các ngươi tin hay không. Dù sao ta là tin. Hiện tại vân trên đài vui cười Tiểu Hân xuất hiện. Lập tức lại để cho võ 18 mông mất. Nguyên lai Tiểu Bạch cái thằng kia thật không có nói lời bịa đặt. Xem tại ngươi là Tiểu Bạch tương lai con dâu phần lên, một nhà nào đó cho ngươi một nén nhang thời gian, ra tay đi. Võ 18 thông huyền cảnh đỉnh phong tu vi. Tại toàn bộ võ chiến giết bộ chính giữa thực lực cũng là nổi tiếng. Là gần với giao thiên giao địa đệ nhất số hảo thủ. Mà vui cười Tiểu Hân bất quá lẩn thần cảnh tu vi. Lại là nữ lưu thế hệ. Võ 18 rất là đại khí phóng khoáng mà nói. Vui cười Tiểu Hân vốn là cười tủm tỉm khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi. Mấy chục năm tựa hồ cũng không có cho vui cười Tiểu Hân lưu lại quá nhiều dấu vết. Trên mặt còn sót lại cái này từng đã là lô ly khí tức. Hàn khởi một trương khuôn mặt nhỏ nhắn phảng phất là tại đùa nghịch tiểu tính tình. Ngươi nói cái gì Tiểu Bạch, ai là Tiểu Bạch? Võ 18 sững sờ. Hướng phía vân đài bên ngoài hưng phấn không thôi đủ Tiểu Bạch nhìn một cái. Một bức ta biết rõ không giải thích vô sỉ bộ dáng cười mà không nói. Vui cười Tiểu Hân giận dữ. Cái miệng nhỏ khẽ nhích. Là được từng đạo sóng âm hội tụ thành một đầu nước lũ hướng phía võ 18 trùng kích mà đi. Nguyệt Nha Nhi mở ngoặt tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặt tròn bay múa. Từng đạo hàn sáng lóng lánh. Đem mắt người con ngươi đâm vào đau nhức. Căn bản không cách nào tránh ra. Võ 18 trong nội tâm một lộp bột. Trong lòng biết mình ở lần này chiến đấu chính giữa mất đi tâm bình tĩnh rồi. Nữ tử như thế nào? Người quen thì như thế nào? Ngăn ta chi lộ. Ta lúc này lấy lực mà chiến. Chiến chiến chiến. Đúng vào lúc này. Sóng âm tập mở ngoặt tròn kích đóng ngoặt tròn thân. Võ 18 một khỏa tươi sáng võ tâm phát ra một hồi rung rung. Sai bước dương nhẹ. Hóa thành một đạo trùng thiên đạn pháo bay vào đến không trung chính giữa. Quát lên một tiếng lớn. Quyền như lưu tinh. Thế như phá nhạc. Một chiêu địa sát cấp kiếm lưu tinh chiêu thức xung nhập đến thân thể của mình chính giữa. Hướng phía vui cười Tiểu Hân nổ oanh mà đến. Vui cười Tiểu Hân sắc mặt đại biến. Tiêm váy khẽ nhích. Như cùng một cái dưới ánh trăng tinh linh tại toàn bộ vân trên đài múa ra. Đầy trời tàn ảnh thoáng hiện. Làm cho người không thể phân rõ cái nào là thực cái nào là giả. Ngươi thật hèn hạ, ngươi không phải nói muốn cho ta một nén nhang thời gian sao? Đại vô lại, nhà của ngươi trưởng bối đều không có đáp giải ngươi muốn tuân thủ hứa hẹn sao? Oanh! Trả lời vui cười Tiểu Hân chính là một chùm làm cho người sợ hãi thán phục vô cùng ngọc mảnh bay tán loạn. Vốn là vui cười Tiểu Hân chỗ chỗ bị oanh ra một cái phương viên mấy trưởng lớn nhỏ hố sâu. Phải biết rằng, đây chính là xuất vân tông chuyên môn bố trí xuống trận pháp. Gia cố về sau chuyên môn dùng cho chiến đấu luận võ lôi đài. Coi như là bảy bát phẩm pháp bảo oanh đến thượng diện cũng không có biện pháp tạo thành lớn như vậy phá hư a. Người vây quanh im lặng. Võ 18 theo bụi mù chính giữa bước đi ra. Trong tay không biết tại khi nào lại thêm một cây trưởng tám hứa lớn lên hoàng kim chiến kích. Một thân kim sắc chiến giáp bám vào thể trên mặt. Lưỡng đạo hàn quang theo hốc mắt chính giữa bắn về phía vui cười Tiểu Hân. Cực kỳ giống một loài động vật hung mãnh chiến hổ. Tiểu Bạch đại nhân từng nói qua. Nam nhân vi chiến mà sinh. Vi chiến có thể làm cho muôn vàn dự kế. Vi chiến có thể làm cho tất cả thủ đoạn. Chỉ trách ngươi quá đơn thuần rồi. Ăn ta một kích. Võ 18 lạnh lùng nhìn về phía vui cười Tiểu Hân. Động thủ cũng thì thôi. Cuối cùng hết lần này tới lần khác muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra nói lên một câu giải thích. Hơn nữa là đủ Tiểu Bạch từng nói qua vô lại lời nói. Trong khoảng thời gian ngắn, vui cười Tiểu Hân trong nội tâm đối với cái này cái thần bí Tiểu Bạch bay lên một cổ vô cùng đáng giận cảm giác. Đủ Tiểu Bạch tại vân đài bên ngoài tức giận đến như là một cái lớn mã hầu nhảy loạn không thôi. Đại gia mày võ 18. Mày ly. Ngươi dám như vậy vu oan ngươi đủ đại gia. Chờ ngươi đi ra lão tử cho ngươi kiến thức cái gì gọi là vừa kế. Cái gì gọi là thủ đoạn. đủ tiểu bạch nguyên điện đóng ngoặc nhọn não tìm hiểu nguyên không ngừng uy hiếp âm thanh truyền khắp toàn bộ diễn sinh tiểu thế giới. Hơn phân nửa mọi người nhìn qua mắt tới. Vừa hay nhìn thấy vân đài chính giữa võ 18 bất vi sở động chạy như điên mà lên. Hoàng kim chiến kích như cử phủ trẻ dọc. Phong cách cổ xưa ngắn gọn. Nhưng lại mang theo một cổ không chỗ nào không phá khí thế. Làm cho người không có hai mắt tỏa sáng. Lại xem xét. Cùng hắn đối chiến lại là Hàn Nguyệt Tiên cung chính giữa mới một đời mềm rủ xuống bay lên Hàn Nguyệt Tiên tử vui cười Tiểu Hân. Trong nháy mắt một tiền lớn mọi người đưa ánh mắt đều chú ý tới cái này phân trên đài. Không là mặt khác. Mỹ nữ đẹp mắt Hồng Hoang kiếm khấu mấy năm gần đây chính giữa uy phong xác thực không phải thổi ra. Cao tầng chiến lực có uy hiếp thiên hạ che cửu thiên. Một đời tuổi trẻ có mũi nhọn đâm thiên hạ hảo sắt. Nhưng cái này cũng không đại biểu cho Hồng Hoang kiếm khấu chính giữa đệ tử cũng rất vô năng. Tương phản. Hảo sắt căn cứ kinh nghiệm của mình thiết hạ phát triển lý niệm. Từng cái có thể đi đến bây giờ kiếm khấu đệ tử đều trải qua mấy lần chiến đấu. Vô luận là công pháp, ý chí hay vẫn là kinh nghiệm đều nếu so với cùng lúc tu sĩ muốn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như nói khuyết điểm duy nhất, cái kia chính là Hồng Hoang kiếm khấu chính giữa không có hệ thống giáo dục. Tại tu hành tri thức bên trên xa không bằng tu sĩ khác. Hơn nữa các loại phẩm cấp thuật pháp chiêu thức cũng không nhiều lắm. Tương đối chỉ một. Song phương kịch chiến chính giữa. Võ 18 dựa bản thân lực lượng hùng hậu. Mỗi một lần đều cắn xé nhau điên cuồng toàn lực công kích. Ngẩng cao. Đắt đỏ chiến ý thậm chí hóa thành một đạo chiến thần mơ hồ hư ảnh ở sau lưng thoáng hiện. Như cái thế hổ điên. Xông lên lại xông. Tựa hồ hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Vân đài bên ngoài đủ tiểu bạch sắt cuống họng hô lớn. Võ 18. Ngươi cái tiểu vương bát đàn. Nếu như Tiểu Hân bị thương thế của ngươi đến một cọng tóc gáy ngươi tự thảm rồi. Thẳng đến cái gì gọi là sống không bằng chết ấy ư. Lão tử không phải sống sờ sờ mà lột ra ngươi không thể. Thiên hạ tu sĩ nghe được đủ tiểu bạch tiếng hô nhao nhao bày ra một loại quái gì biểu lộ. Tựa hồ tại đại hội chính giữa chưa bao giờ có như vậy uy hiếp người một nhà. Thật sự là thiên hạ to lớn. Không thiếu cách là A. Nhưng trên thực tế, đủ tiểu bạch lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Vui cười Tiểu Hân thân là Hàn Nguyệt Tiên cung chính giữa được sủng ái nhất tiểu muội. Trên người công pháp, thuật pháp, trang bị toàn bộ là nhất lưu cường hãn. Đối mặt võ 18 hung mãnh công kích. Vui cười Tiểu Hân một đôi bàn tay như ngọc trắng đánh ra tầng tầng lớp lớp ánh trăng cùng hắn chạm vào nhau. Lấy cứng trọi cứng. Không chút nào giảm một điểm có hại chịu thiệt. Hơn nữa mỗi một lần va chạm về sau. Vui cười Tiểu Hân giật tán mà ra năng lượng sẽ gặp hình thành một đạo quầng trăng tụ ở xung quanh người. Chậm rãi hướng về một vòng trăng sáng hình thái phát triển lấy. Vân đài bên ngoài. Giai vận Mỹ mi rúc vào hảo sắt trong ngực Nguyễn Nông Nông nói. Chỉ sợ võ 18 phải thua. Hảo sắt nhẹ nhàng tại giai vận Mỹ mi cái chán vừa hôn cười nói. Chín tông một trong. Vui cười Tiểu Hân là chỉ định đời sau thánh nữ. Làm sao có thể đủ không có có chút thực lực. 18 thua là bình thường. Bất quá có thể cùng như thế một đời thiên chi kiều nữ tranh đấu một phen. Đối với hắn tương lai cũng là cực mới có lợi. Hiện tại thì ra là xem 18 có thể đem vui cười Tiểu Hân bước tới trình độ nào rồi. Giai vận Mỹ mi đảo qua hảo sắt liếc. Ngọc bạch bàn tay nhỏ bé vô thanh vô tức rời khỏi hảo sắt bên hông. Đùa cười nói. Đối với Hàn Nguyệt Tiên Cung quen như vậy tất a. Ta như thế nào nghe nói ngươi tại Hàn Nguyệt Tiên Cung còn hữu tình muội muội a. Nghe nói đây chính là tại hơn trăm năm trước được xưng là tu hành giới tam đại thần nữ một trong Khả Nhân Nhi. Muốn sao? Hảo sắc nhìn xem giai vận Mỹ mi cười nhẹ nhàng tuyệt mỹ khuôn mặt. Trong nội tâm một hồi phát lạnh. Nhưng đã từng cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ mi cùng đi qua thời gian. Nhất là tại luân hồi chính giữa vợ chồng sinh hoạt. Hảo sắc trong lúc lơ đãng ánh mắt nhìn về phía Hàn Nguyệt Tiên Cung phương hướng. Mà đúng lúc này hậu, Nguyệt Nha Nhi Mỹ mi tâm hữu linh tê nghiêng đầu lại. Hai người ánh mắt đối mặt. Hảo sắc trong mắt hiện lên một tia ôn nhu tưởng niệm. Nhưng mà Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi nhưng lại không hề cảm giác. Thoáng một cách đã qua. Tựa hồ Hạo Sắc chỉ là một cái người xa lạ. Chương 327. Hồng Hoang kiếm khấu bên trong đích đàn có. Nơ. Gơ. Hơ. À. Nơ. Nguyệt Tiên Cung một bên vân trên đài. Thất vọng đau khổ là một mực chú ý Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi. Tự nhiên mà vậy. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi cùng Hạo Sắc giữa hai người một cách đối mặt cũng tin tưởng xem tại trong mắt. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi thoáng một cách đã qua. Hạo Sắc trong mắt rõ ràng thất lạc cùng thương cảm. Đều làm thất vọng đau khổ có một loại không hiểu cảm giác. Hơi than thở nhẹ một tiếng. Thất vọng đau khổ hướng về Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi mỉm cười. Nghiêng đầu đi nhìn về phía vui cười Tiểu Hân cùng võ 18 ở giữa chiến đấu. Mà ở trong lúc lơ đãng, không người phát giác trong tích tắc. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia thê thảm rất là tiếc. Không có ai biết Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi đến cùng có cái dạng gì nỗi khổ tâm. Hạo Sắc tự nhiên cũng không biết. Giai vận Mỹ Mi càng đừng nói nữa. Nhìn xem Hạo Sắc si mê bộ dạng. Giai vận Mỹ Mi bàn tay nhỏ bé trực tiếp ngả vào Hạo Sắc trong quần áo. Thò tay tìm tòi. Bắt lấy một căn thật dài hình cầu hâm nóng hình trụ hình dáng vật thể. Nhẹ nhàng giơ lên khuôn mặt tươi cười, hướng về Hạo Sắc nói. Xem được không, đẹp mắt ách cái rắm. Ai đều không có nhà của ta lão bà đại nhân đẹp mắt, dai dai ngươi trong lòng ta tự là đẹp nhất, y lúc sao. Nói xong Hạo Sắc lần nữa tại Giai vận Mỹ Mi trên trán nhẹ nhàng vừa hôn. Một buông tay là được một nhúm chín loại nhan sắc hoa hồng ngả vào Giai vận Mỹ Mi trước người. Lập tức vô cùng hương thơm tại giữa đám người tràn ngập ra đến. Giữa đám người một hồi sao động. Giai vận Mỹ Mi quanh người nữ tu phần lớn hâm mộ nhìn về phía chính mình. Giai vận Mỹ Mi trong lòng một cổ oán khí lập tức bay đến lên chín tầng mây. Vui mừng tiếp nhận Hạo Sắc trong tay hoa hồng. Ba thoáng một phát tại Hạo Sắc mặt bên trên hôn một cái. Nhỏ giọng tại Hạo Sắc bên tai nói, lần này buông tha ngươi, lần sau tái phạm, ta sẽ đem vật kia cho ngươi cắt đứt. Hạo Sắc cái trán mấy đảo hắc tuyến chợt xuống. Vừa lúc đó, xa xa vân trên đài võ 18 phát ra một tiếng giống to. Cùng vui cười Tiểu Hân ở giữa chiến đấu cũng đã đạt tới kịch liệt nhất thời điểm. Long huyết huyền hoàng, nguyệt thương chi vũ, vân đài chính giữa. Võ 18 trong tay một đám hoàng kim đại kích dùng một loại tốc độ cực nhanh tại bầu trời chính giữa cuồng vũ. Che khuất một mảnh bầu trời màn. Điểm một chút đại kích tung tóe ra thương hoa như là vẩy ra mà ra hoàng kim huyết dịch. Từng tiếng nổi giận bi sặc sồng ngâm thanh âm từ đó vang lên. Một mảnh dài hẹp khí kình từ đó bay múa mà ra. Hóa thành đầu đầu tử long ở trên hư không tán loạn. Cuối cùng nhất bạo liệt ra đến. Long huyết vẩy ra, rên rĩ động thiên địa, ngưng tụ đến trung ương nhất một cây xích kim sắc đại kích phía trên, đem không gian đều nghiền áp lung lay sắp đổ, hướng phía vui cười Tiểu Hân phách chạm mà đi. Mà vừa lúc này, vui cười Tiểu Hân cũng thi triển ra chính mình chính thức ẩn giấu bí kỹ một trong, cả người như là giữa tháng tinh linh, tại toàn bộ vân trên đài múa không ngớt. Trên bầu trời càng là có một vòng khéo đưa đẩy không sức mẻ trăng sáng treo cao. Phàm là có ánh trăng bỏ ra địa phương. Liền có lấy vui cười Tiểu Hân vui sướng kỹ thuật nhảy. Ốm tay áo như mây. Lại trong lúc mơ hồ có xung chuyển không gian uy năng. Hai đại sát chiêu. Một chiêu phong cách cổ xưa đại khí chính giữa mang theo phản phát uy chân nổ sát xu thế. Một chiêu hoa mỹ phiền phức chính giữa mang theo huyền ảng phức tạp ưu nhã sát cơ rốt cuộc tại trong hư không ầm ầm còn đối với bên trên. Vốn là cường đại khí tức trùng kích cùng cuồn cuộn lôi mơ trong nháy mắt này toàn bộ biến mất ở trên hư không chính giữa. Phảng phất là thời gian tính chỉ. Trên bầu trời chỉ còn lại có một vòng trăng sáng. Một cây đại kích. Mà trên mặt đất nhưng lại tầng tầng lớp lớp tinh linh ảnh. Xích kim sắc đại kích không ngừng ép xuống. Tại vô thanh vô tức chính giữa nát bấy một đạo lại một đạo bóng người. Mỗi một lần đều nhận lấy cực đại phản kháng. Nhưng mỗi một lần đều không phải chân tránh vui cười Tiểu Hân. Lúc này thời điểm võ 18 sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ bừng. Huyền Hoàng tuy mạnh, nhưng lại trọng như viễn cổ thần sơn. Mặc dù chỉ là mô phỏng suy diễn mà ra chiêu thức, hắn sức nặng cũng không phải võ 18 có thể thời gian dài chỗ thừa nhận chắc chắn đấy. Cuối cùng nhất, tại lần nữa tan vỡ ba đạo nhân ảnh về sau, võ 18 cũng nhìn không được nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cực lớn xích kim sắc chiến kích ầm ầm nổ ra. Cực lớn tiếng vang phảng phất là trong truyền thuyết lôi thần gào thét. Cuồn cuộn khí lãng trùng kích ra. Lần nữa nát bấy một đạo lại một đạo thân ảnh. Nhưng mà ánh trăng không tiêu tan. Kỹ thuật nhảy không ngớt. Nương theo lấy một đạo lại một đạo bóng người tiêu tan. Lại có một đạo đón lấy một đạo mới đích kỹ thuật nhảy sinh ra đời. Trong nháy mắt hướng phía võ 18 vây khốn đi lên. Mỗi một đạo kỹ thuật nhảy đều có được vui cười tiểu hân một kích toàn lực uy lực. Ngay sau đó tan vỡ ra. Không ngớt không ngừng. Như là nước gợn trùng kích hướng võ 18 mà đi. Võ 18 tuy nhiên đã bị trọng thương. Nhưng hồng hoang kiếm khấu chi nhân cả đám đều có giỏi về dốc sức liều mạng đặc điểm. Võ 18 với tư cách trong đó người nổi bật càng là không có chút nào lui bước. Không có tiếng rên gì. Cũng không lui lại bước chân. Không có nhận thua. Chỉ là trong tay chiến kích cuồng vũ như gió. Đánh nát hư không trong một đạo lại một đạo bóng người. Mặc dù mỗi một lần oanh kích đều làm cho thương thế hắn quá nặng một phần. Nhưng võ 18 trong mắt chiến ý lại không có giảm bớt chút nào dấu hiệu. Thật lâu. Càng ngày càng nhiều mọi người chú ý tới một màn này. Đối mặt đủ tiểu bạch tương lai con dâu. Võ 18 cũng không giết địch chi ý. Nhưng lại chưa bao giờ hô qua một câu nhận thua đích thoại ngữ. Mặc dù hai chân đã run rẩy, nhưng sống lưng nhưng như cú thẳng tắp. Trong lồng ngực một cổ đằng đằng chiến ý thiêu đốt cũng chưa bao giờ tiêu giảm. Đánh tới cuối cùng. Trong hư không vui cười tiểu hân bóng người càng ngày càng ít. Vui cười tiểu hân có thể cảm giác được võ 18 đối với tài thiện ý của mình. Dù sao cách xa nhau một cái cảnh giới. Thế nhưng mà võ 18 nhưng vẫn đem thực lực của mình áp chế tại lần thần cảnh chính giữa. Chưa bao giờ thi triển xảy ra một lần vượt qua thông huyền cảnh lực lượng. Mặc dù tại nguy hiểm nhất thời điểm, võ 18 cũng là thu nạp lấy trong tay mình chiến kích lực lượng. Vui cười tiểu hân rất phiền muộn. Tuy nhiên lực lượng của mình cũng không có hoàn toàn thi triển đi ra. Đối phương thiện ý quả thật còn tại đó. Tổng không có ý tứ tại đối phương bản thân bị trọng thương thời điểm còn thống hạ sát thủ a. Này, người cao to, ngươi đi đi, nếu ngươi không đi ta tựu. Hừ hừ. Vui cười tiểu hân rất xa hướng võ 18 khoa tay múa chân chính mình như mặt nước mềm nhắn tinh tế tỉ mỉ nắm tay nhỏ. Võ 18 nhích miệng cười cười. Nhìn về phía vân đài bên ngoài đủ tiểu bạch cùng giao thiên giao địa bọn người. Lúc này đủ tiểu bạch cũng đã không hề thế nào gào to hô rồi. Hướng về xuất vân tông bề ngoài giống như trọng tài chi nhân không biết nói mấy thứ gì đó. Bàn tay lớn đồng dạng. Một đạo thanh sắc thủ ấm đem võ 18 trào nhức mà xuống. Vẻ mặt hùng hùng hổ hổ. Nhưng trong tay các loại quý hiếm đan dược nhưng lại không ngừng rót hướng võ 18 trong miệng. Hồng hoang kiếm khấu điều thứ nhất quy củ. Môn nhân đệ tử từ hảo sắc cho tới vừa nhập môn phàm nhân. Phải họp hội đoàn kết. Trong lúc vô hình. Tại lần lượt sinh tử hợp tác chính giữa. Đoàn kết độ thăng lên đi đồng thời. Hồng hoang kiếm khấu chính giữa mỗi người cùng mỗi người tầm đó đều thành lập nổi lên một phần thân mật khăng khít tình hữu nghị cảm tình. Trên bầu trời vui cười tiểu hân nhìn xem võ 18 hình dáng thê thảm. Có chút nhổ ra nhà chính mình đầu lưỡi. Hóa thành một đạo ánh trăng trở lại Hàn Nguyệt Tiên Cung trận doanh mà đi. Không đánh trong chốc lát thời gian. Võ 18 tại các loại đan dược quán chú. Rất nhanh liền khôi phục lại. Tối thiểu nhất đã đem trong cơ thể lần lượt cưỡng ép đè xuống nội thương bài xuất. Thông huyền cảnh lực lượng một khôi phục. Trong người mấy cái vận chuyển. Cường đại mà gần như biến thái rất nhanh khôi phục cái thất thất bát bát. Bạch lão đại. Thế nào? Làm không tệ a. Hắc hắc. Lại nói chủ thượng ánh mắt thật đúng là không tệ a. Chập chập. Cái kia mông đít nhỏ. không có mà nói. Lúc nào cũng làm cho chủ thượng cho ta chỉ điểm một chút cái này trung thân đại sự chứ sao. Võ 18 một mở mắt ra. Chứng kiến chính là đủ tiểu bạch vẻ mặt quan tâm. Trong nội tâm một hồi cảm động. Há miệng ra nhưng lại phỉ ở bên trong phỉ khí bộ dáng, lại để cho người nhìn đau không được xẹp đối phương dừng lại. Một trầu. Đủ tiểu bạch nhìn đối phương mê đắm hèn mọn bị ủi bộ dáng, lại hướng về Hàn Nguyệt Tiên Cung vui cười Tiểu Hân phương hướng nhìn một cái. Trên mặt thần sắc lập tức trở nên hung áp. Ngay tại đủ tiểu bạch chuẩn bị bão nổi thời điểm, trên bầu trời 36 âm thanh vân trung tiếng vang lần nữa truyền vào đến mọi người trong tai. Xuất Vân Tông Vân Trường trưởng lão xuất hiện lần nữa tại trung ương nhất một tòa vân trên đài. Vung tay lên. Trên bầu trời trọn vẹn 36 tên đạo nhân tên xuất hiện tại một bức cực lớn ngọc thạch phía dưới. Trận thứ hai. Tự do cuộc chiến. Xuất sắc phương môn phái có thể tự do trên một người chàng. Chỉ định ở đây bất luận cái gì một gã sự thi tuyển thủ tiến hành chiến đấu. Bắt đầu. Vân Trường trưởng lão trái ngược hắn bình thường ôn hòa hình tượng. Tại chủ trì chính giữa hai lần đều là diện mục nghiêm túc. Ngôn ngữ ngắn gọn. Lại giới thiệu sơ lược luận võ quy tắc về sau. Liền phi thân hạ lôi. Chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Loại này mới là luận võ phương thức tại tu hành giới chính giữa cũng không phải là không có. Nhiều khi tu hành giới chính giữa người thắng làm vua kẻ bại khấu. Vô luận đối với sự tình đối với người. Luôn người thắng mới lời nói có trọng lượng. Mà loại này trận đấu phương thức thì là đem loại quan niệm này phổ biến tới cực điểm. Người thắng. Có nhất tự chủ quyền lợi. Ra ngoài ý định. Cái thứ nhất không phải bên trên lôi đài cũng không phải những cái kia đại môn phái. Thế lực lớn. Mà là hồng hoang kiếm khấu chính giữa một gã. Lạc Mây Xanh. Hạo Sắt cũng không biết Lạc Mây Xanh bởi vì sao bị Lạc Trần Tông trục xuất tông môn. Lạc Mây Xanh chưa bao giờ phàn nàn qua cái gì. Lạc Trần Tông cũng chưa bao giờ đi tìm Lạc Mây Xanh cùng hồng hoang kiếm khấu phiền toái gì. Ngay tại mọi người chính giật mình thời điểm. Lạc Mây Xanh gầm thét chiến ý một tiếng sống to lần nữa làm mọi người trở nên cực kỳ kinh ngạc. Hạo Sắt cùng ta một trận chiến, rống, rất rõ ràng, mọi người có thể cảm giác được Lạc Mây Xanh lời nói chính giữa gầm thét tức giận. Lạc Mây Xanh cùng Hạo Sắt không phải huyên đệ kết nghĩa sao? Như thế nào hai người bọn họ gạch lên? Hồng hoang kiếm khấu a, một gậy giặc cướp mà thôi. Quả nhiên là bên trên không thể mặt bàn a. Mới bất quá mấy năm thời gian cũng đã nội chiến đi à nha. Không có lẽ à. Trước chút ít thời điểm ta mới từ biên hoang tiểu thành chính giữa tới. Hai người bọn họ quan hệ rất tốt a. Ngay tại mọi người cực kỳ khó hiểu thời điểm. Hạo Sắt thét dài một tiếng. Theo vân trên đài phi thân mà ra. Ở trên hư không chính giữa lưu lại đạo đạo tàn ảnh xuất hiện tại trên lôi đài. Có lẽ người khác cũng không rõ, nhưng là Hạo Sắt nhưng trong lòng thì tuyệt đối tin tưởng đấy. Từ khi chính mình quyết định nhập Xuất Vân Tông cưới vợ giai vận Mỹ Mi thời điểm, Hạo Sắt cũng đã liệu đến ngày hôm nay. Không vì cái gì khác, chỉ vì Lạc Mây Xanh là Điệp Vũ Mỹ Mi kính trọng nhất ca ca. Đã từng Hạo Sắt mới vào Lạc Trần Tông thời điểm, Lạc Mây Xanh cũng đã cảnh cáo Hạo Sắt. Mấy năm trước khi Hạo Sắt đã từng bởi vì Điệp Vũ Mỹ Mi sự tình cùng Lạc Mây Xanh lén trò chuyện với nhau mà qua. Nhưng là dù vậy, Hạo Sắt biết rõ, mình cùng Lạc Mây Xanh nhị ca tầm đó cũng nên có này một trận chiến. Không quan hệ hữu nghị, không quan hệ mặt khác. Chỉ vì đã từng Điệp Vũ Mỹ Mi gọi cái kia một tiếng ca ca. Chương 328 Ma Môn Âm Mơ U Vinh Quy Quy U H A O. Sắt cùng Lạc Mây Xanh hai người đều là tiên nhân phía dưới bất thế cao thủ. Bốn mắt nhìn nhau. Hai đạo trùng thiên chiến ý tạo thành thực chất cột sáng. Oanh kích tại bầu trời chính giữa màn sáng phía trên. Toàn bộ chế đều vỡ tan ra. Hóa thành đầy trời mảnh vỡ phá vỡ đi ra. Trúc đài lại tố khởi. Hạo Sắt hai người chiến ý quá mức bàng bạc. Chân nhân cảnh lôi đài tỷ võ căn bản không cách nào thừa nhận. Xuất Vân Tông chính giữa một ít trưởng lão đánh ra tầng tầng lớp lớp pháp quyết. Tại không có có ảnh hưởng đến Hạo Sắt cùng Lạc Mây Xanh hai người dưới tình huống. Đem ngọc đài chính giữa trận pháp thay đổi lại sửa. Lập tức chuyển hóa đã trở thành một phương tiên nhân cảnh lôi đài tỷ võ. Một tầng tầng chế tại hai người trên bầu trời lần nữa kéo dài tới ra. Mà lúc này, giữa hai người chiến ý cũng đã tích xúc tới cao nhất căng trạng thái. Ngay tại không gian chế hoàn thành trong nháy mắt, hai người đồng thời động. Không có pháp lực, không có chân nguyên, hai người tựu như là hồng hoang chính giữa đi ra tuyệt thế hung thú đối với vọt lên. Giờ phút này Lạc Mây Xanh trên người bị một tầng rậm rạp lân giáp bảo vệ. Mỗi một bước bước ra khí thế trên người tựu tăng cường một phần. 20 bước về sau, một quyền xuyên vào, như rồng ra biển cả, nổ sông thanh thiên. Tại trong hư không xoắn thành một đạo cuồng mãnh vô cùng khí kình nổ vang Hạo Sắt mà đi. Nhưng mà cái này đối với Hạo Sắt mà nói, căn bản không có chút nào uy hiếp. Ngang nhau cảnh giới chính giữa, không có ai thân thể có thể đối với Hạo Sắt tạo thành uy hiếp. Đối mặt Lạc Mây Xanh cuồng bạo vô cùng quyền kình, Hạo Sắt giẫm trận tại chỗ tiến lên. Một cổ bá đạo sắc bén kiếm áp như là ngưng tụ thành thực chất đem trong hư không cử long chém thành nát bấy. Lạc Mây Xanh không nhúc nhích chút nào. Ra quyền như gió. Một mảnh dài hẹp đại long ở trên hư không chính giữa chấn động mà ra. Trong nháy mắt biến hội tụ thành vì một mảnh long hải dương. Toàn bộ không gian chính giữa tất cả đều là một cổ bạo liệt vô cùng quyền kình. Tạo thành một đạo răng khắp nơi mạng lưới khổng lồ. Mà trung tâm thủ lực điểm là được Hạo Sắt. Quyền phong như rồng quyền kình thành lưới, nhưng không cách nào tới gần đến Hạo Sắt quanh người ba thước ở trong. Lạc Mây Xanh mỉm cười. Khí thế trên người lần nữa vừa tăng lại trướng. Một cổ cường đại pháp lực chấn động theo hư không chính giữa đều giật tản ra đến. Tam đệ, nay ta rốt cuộc có thể thỏa thích đánh một trận. Xuất ra thủ đoạn của ngươi. Vô luận thành bại, vô luận thắng bại. Duy nhất chiến mà thôi. Tốt. Hạo Sắt đứng ở vạn long quyền kình trung ương. Hào khí ngất trời. Một ngón tay điểm ra. Ngọc thạch trên mặt đất vô cùng kiếm khí phóng lên trời. Lập tức đem trên bầu trời quyền kình quyền phong tiêu diệt toàn bộ không còn. Mặt khác trên chiến trường. Tất cả đại tông môn chính giữa cũng rất nhanh đề cử ra lần lượt từng đệ tử bay vào đến bầu trời lôi đài chính giữa. Chỉ rõ chính mình chỗ muốn khiêu chiến đối thủ. Đã bắt đầu hấp tấp chiến đấu. 36 trái trứng hình màn sáng chính giữa. Đủ loại màu sắc hình dạng thuật pháp bay lên. Mỗi người đều đem mình mạnh nhất tối ưu dị một mặt hiện ra. Mà vừa lúc này, Xuất Vân bên ngoài tông mấy vạn dặm chỗ. Lý Diệp diện mục âm tàn địa nhìn qua Xuất Vân tông phương hướng. Sau lưng là một gã danh khí tức cường hãn hắc y chi nhân. Cung kính, tản mát ra một loại nhàn nhạt địa huyết tinh tàn nhẫn khí tức. Tuyệt tám, tất cả đại ngục chủ cùng ta ma đạo quần hùng có thể đã theo mang trong núi khởi hành rồi hả? Trong mắt thần quang chớp động, Lý Diệp quay đầu hướng về bên cạnh mình một gã dáng người cơ bắp hắc y nam tử hỏi. Hắc y nam tử cung hành đại lễ, không có chút nào cảm tình hướng về Lý Diệp hồi đáp. Hồi bẩm chu tâm sử đại nhân. Sớm hơn 3 ngày trước khi Mang Sơn đã qua đời. Tin tưởng tất cả đại tông môn đã dựa theo sớm định ra kế hoạch bắt đầu đồng thủ. Lý Diệp khẽ gật đầu. Lần nữa nhìn về phía Xuất Vân Tông phương hướng. Một cổ theo đáy lòng chỗ sâu nhất chính giữa giật tán mà ra hận ý hình thành một mảnh màu đen thiên mạc ngưng tụ tại bầu trời chính giữa. Phảng phất là tại nói tự nói mà nói. 8 ngày thời gian, Hạo Sắt, Địa Câu Tử, đảm nhiệm tốt vận các ngươi hết thảy đều phải chết. Bắc vực Thanh Huyền Tông chung quanh vạn dặm bên ngoài. Từng đảo bóng người tản ra dày đặc vô cùng ma khí xuất hiện tại không gian chính giữa. Một gã thần dược tông đệ tử trẻ tuổi mặc dược vương thần bào. Mặt như quan ngọc cùng hai gã dáng người đại hán khôi ngô ngay ngắn hướng nhìn về phía vạn dặm bên ngoài Thanh Huyền Tông cắm vào không trung chính giữa Thanh Huyền Thần Sơn. Hai vị chu tâm sử, tại qua 8 ngày thời gian, đây chính là chúng ta ma môn địa vực rồi. Mặt như quan ngọc thần dược tông đệ tử cười lạnh. Hai gã hắc y trắng hán đồng dạng cười lạnh. một cổ không hiểu gió lạnh theo hư không chính giữa thổi hướng Thanh Huyền Thần Sơn mà đi. Lưu Tiên Tông vạn dặm bên ngoài, một chỗ giữa sơn cốc, một âm một dương hai đạo linh tuyền thành thái cực xu thế rơi vào trung tâm. Từng khối đủ loại linh hoa dị thảo linh điền vây quanh mơ dương tuyền mắt vụn vặt lẻ tẻ phân bố lấy. Nơi này là Lưu Tiên Tông chính giữa một chỗ bí mật dược viên nơi ở. Hai gã thủ viên đệ tử câu được câu không tán gấu môn phái chính giữa phát sinh các dạng sự tình. Đột nhiên tầm đó hai gã đại hán áo đen rượu dị hư không chính giữa đi ra. Hai gã thủ viên đệ tử sắc mặt kinh hãi, đang muốn tiến lên hỏi thăm xua đuổi hai người. Đột nhiên một đạo ma quang từ trong đó một gã đại hán trong tay tách ra mà ra. Hai gã đệ tử sắc mặt đại biến, giương tay muốn phóng xuất ra pháp quyết bảo vệ chính mình. Nhưng lại đánh giá sai rượu dị ma quang kinh người tốc độ. Thậm chí pháp quyết chưa đánh ra một nửa, hai người đã bị ma quang quán thể. Từng đạo đen kịt khói khí quấn quanh tại hai người trên người. Dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ đem hai người khí huyết tánh mạng rút ra không còn. Thậm chí mà ngay cả nguyên thần cũng không từng buông tha. Bị toàn bộ thu vào dược gì hắc sắc ma quang chính giữa. Chầm rãi. Hắc sực đại hán có chút giương tay. Ma quang tán đi. Một thanh đen kịt sắc đầu lâu từ đó hiện ra. Hai cái tính mịt mắt khô chính giữa lòe ra một loại làm cho người sợ hãi sâu kín hào quang. Chậm rãi bay vào đến lớn hán trong tay. Có chút lóe lên. Triệt để biến mất ở trên hư không chính giữa. Liễu bên trên hội, lần này bị diệt Lưu Tiên Tông các ngươi tỉnh. Dục cốc là không định tham gia a. Vậy thì do ta Chu Tâm tám ngục, Chu Tâm chín ngục làm thay như thế nào? Cũng không cần các ngươi như bây giờ trốn tránh tránh đấy. Giải quyết hết hai gã thủ viên đệ tử về sau. Hai gã đại hán áo đen chính giữa một gã hướng phía hư không chính giữa châm chọc nói. Ha ha ha ha. Sở Giang huyên nhiều có hiểu lầm. Chỉ có điều hơn trăm năm không thấy. Sở Giang huyên trong tay gì bảo càng phát sắc bén nữa à. Ha ha ha ha. Một gã mặt hoa y cẩm bào nam tử theo hư không chính giữa đi ra trong miệng cực kỳ khách khí mà mất. Là Trần Tông, Thái Dương Tiên Cung, Hàn Nguyệt Tiên Cung, Trích Tiên Kiếm Tông, Đại Ngũ Hành Tông, Nghệ Xả Tiến Tông. Tựa hồ ngay tại cùng một thời gian chính giữa, sở hữu tất cả ma môn đều xuất hiện đến. Chín đại đạo tông bên ngoài chỗ tối. Mỗi một chỗ đều đã ẩn tàng nhân số phần đông cường đại ma môn thế lực. Ma môn địa ngục ma tông 16 chu tâm tiểu ngục thần dược tông chín thành đã ngoài thực lực tỉnh. Dục tốc bỏ bị diệt môn bên ngoài sở hữu tất cả thực lực. Huyết nguyệt hồn tông 8 phần đã ngoài thực lực. Bỏ thần bí dị thường cuồng nhân sơn. Tan vỡ tiểu đóng ngoặc vung nói sẽ tới o tông. Tà ma lộ tam đại thế lực bên ngoài. Cơ hồ sở hữu tất cả ma môn thế lực trong vòng một đêm toàn bộ xuất hiện ở tu hành giới chính giữa. Hành tung vượt bí, giấu diêm sát cơ, xuất vân tung, luận võ vân trên đài, hảo sắc cùng lạc mây xanh ở giữa đại chiến oanh oanh liệt liệt tiến hành. Giữa hai người ai cũng không có nương tay. Hoàn toàn là sinh tử chém giết thời điểm hung ác đấu pháp. Tại trong hư không nhấc lên tầng tầng không gian gợn sóng. Hơn trăm năm trước, Lạc Mây Xanh cùng Hảo Sắt lần đầu gặp mặt thời điểm. Lạc Mây Xanh vốn là một gã bình thường Lạc Trần Tông đệ tử. Thành thành thật thật, giữ khuôn phép, không có chút nào đặc thù chỗ. Cũng tại một loại không muốn người biết lột xác về sau. Lạc Mây Xanh tại ngắn ngủn mấy năm mấy chục năm thời gian ở trong đã trở thành một gã thực lực cường đại có thể so với tiên nhân thông huyền đỉnh phong tu sĩ. Đồng thời cũng là đoạn thời gian này, Lạc Mây Xanh hoàn toàn bị Lạc Trần Tông trục xuất tông môn, tiến vào đã đến hồng hoang kiếm khấu chính giữa. Hạo Sắt không biết đối phương trở nên cường đại nguyên nhân là cái gì, nhưng theo công kích của đối phương chính giữa, Hạo Sắt có thể nhìn ra một điểm long tộc lực lượng đặc thù, còn có thể nhìn ra một điểm ma đạo lực lượng đặc thù. Tuyệt dị, hung hãn, ma cường đại. Chính như Hạo Sắt cảm giác, Lạc Mây Xanh trong cơ thể long ma lực tại giờ này khắc này hoàn toàn sôi trào ra. Trói buộc gần trăm năm thời gian, Lạc Mây Xanh trong cơ thể hào hùng hung tính hoàn toàn bộc phát ra đến. Một đôi thiết quyền oanh thiên liệt địa, như hai cách tung hoành không ngừng màu đen ma long. Mỗi một lần oanh ra đều khắc hảo sắc quanh người không gian rung động lắc lư không thôi. Không cách nào né tránh. Chỉ có thể đủ cùng hắn cứng đối oanh cùng một chỗ. Nếu như là lần thần cảnh hảo sắc, đối mặt loại này ngạnh chiến, có lẽ hảo sắc đối mặt sẽ có chút miễn cưỡng. Nhưng giờ này khắc này hảo sắc, trong lòng chiến ý cũng bị đối phương hào hùng kích phát ra. Kiếm trong tay núi ngưng tụ, võ đạo kình khí ngưng kết, cùng đối phương hào hùng va chạm. Ở trên hư không chính giữa tạc ra liên tiếp không gian hỏa hoa, nhưng lại không sợ hãi chút nào. Cơ hồ là tất cả mọi người tại sợ hãi thán phục lấy giữa hai người chiến đấu. Không cần cao bao nhiêu nhãn lực, nhưng nhìn đối phương lôi đài không gian chính giữa liên tiếp nhộn nhạo không thôi không gian gợn sóng, mọi người đã có thể tưởng tượng ra được hai người mỗi một lần va chạm là sinh ra cuồng bạo lực lượng. Phải biết rằng, đây chính là tiên nhân cảnh tu sĩ bình thường chiến đấu sử dụng lôi đài a. Tầm thường thông huyền cảnh tu sĩ ở trong đó đã là được toàn lực oanh kích, cũng căn bản không cách nào dung chuyển không gian kia một phần một hào. Tựa hồ là vì lần nữa làm mọi người khiếp sợ một phen, lúc này Lạc Mây Xanh lại một lần cải biến chiến đấu chính giữa phong cách. Hai đấm rung trời, chảo phá hư không. Ở trên hư không chính giữa xoắn thành một đoàn phong bão mang tất cả hướng hảo sắc mà đi. Những nơi đi qua không gian phía trên bị thiết cắt ra tầng tầng lớp lớp vết sạn, không ngừng lan tràn ra. Phảng phất đem toàn bộ hư không đều hóa thành một chương phá thành mảnh nhỏ hình ảnh. Đồng dạng, hảo sắc đối mặt như thế phong bão không sợ hãi chút nào. Tầng tầng lớp lớp kiếm quang ngưng tụ tại trên thân thể. Cuối cùng nhất hình thành một thanh tầm hơn 10 trượng chiều dài sắc bén cử kiếm. Dũng cảm tiến tới, xé rách hết thảy, xuyên vào đến phía trước phong bão chính giữa mà đi. Năng lượng tung bay, tư không chấn động. Bàng bạc vô cùng chiến đoàn nổ ra. Hạo sắc cùng Lạc Mây Xanh ở trong đó hóa thành hai đạo tàn ảnh không ngừng đụng thẳng vào nhau. Quyền kình như rồng, kiếm khí như gió. Chỉ thấy bụi mù không gặp người. Thật lâu, trên bầu trời hình chứng màn sáng rốt cuộc không cách nào ngăn cản cuồng bạo năng lượng trùng kích. Từng đạo thần quang lệ mang theo khe hở chính giữa tách ra mà ra. Oanh, hai gã thông huyền cảnh tu sĩ sinh sinh chiến ra cường hoành tiên nhân chi uy. Từng đạo khí lãng theo lôi đài chính giữa trùng kích mà ra. Kiếm lực tung hoành, chảo ảnh đầy trời, đem toàn bộ tiểu thế giới chính giữa tầng tầng lớp lớp trận pháp đều chấn động ra. Chỉ một thoáng, từng đạo thần phong lạnh thấu xương, thiên hỏa bay loạn. Toàn bộ diễn sinh tiểu thế giới chính giữa đều hóa thành một mảnh luyện ngục. Chương 329 Hạo sắc vương sơ Lạc Mây s a nơ hơ s u a t. Vân Tông chính giữa tiên nhân trưởng lão rất nhanh liền bắt đầu ra tay. Tầng tầng lớp lớp pháp quyết đánh vào đến hư không chính giữa. Từng đạo màn sáng đem chung quanh quần chúng các tu sĩ cách ly ra. Nhưng dù vậy, trong tràng vẫn có lấy hoặc nhiều hoặc ít tu sĩ bị như thế cuồng bạo tai nạn ảnh hướng đến mà nói. Tại thần phong thiên hỏa chính giữa rất nhanh liền hóa thành một đoàn cho tàn bay ra ra. Không có người cùng giải quyết tình hoặc là ra tay cứu trợ bọn hắn. Cái này đã bị xúc động ra trận pháp. Mặc dù là xuất Vân Tông tiên nhân ra tay cũng không dám tùy ý tiến vào trong đó. Thậm chí không cách nào tại trong thời gian ngắn khống chế chắc chắn. Trừ phi là chí thân rất chi nhân. Nếu không loại này chàng dưới mặt không có ai sẽ bỏ sinh không để ý cái chết nhảy vào trong đó mà đi. Đối mặt tình huống như vậy, người cũng nên dựa vào chính mình. Mà thân ở tại thần phong thiên hỏa thành hỏa trận pháp chính giữa, còn có cái này trọn vẹn 35 tòa chính tại chiến đấu đem làm tổng loại lôi đài. 70 người toàn bộ ngừng chiến đấu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía màn sáng bên ngoài khủng bố thần phong thiên hỏa. Nguyên một đám không ngừng đem trong cơ thể mình chân nguyên pháp lực quán trú đến vân đài chung quanh màn sáng chính giữa. Nguyên một đám cảm thán lấy chính mình vận mệnh bi thúc. Giờ này khắc này, cái gọi là thắng bại đã tất cả đều không trọng yếu. 70 người chỉ có thể không ngừng hướng đầy thiên thần Phật cầu nguyện lấy. Cầu nguyện hảo sắc cùng lạc mây xanh ở giữa chiến đấu sẽ không lan đến gần nhóm người mình. Thần nột, cứu cứu ta đi. Có lẽ là đã nghe được 70 người trong lòng hò hét. Hảo sắc cùng lạc mây xanh rằng co cùng một chỗ. Tùy ý thần phong xé sách. Thiên hỏa cháy. Hai người vẫn không nhúc nhích. Cuồn cuộn kỳ thật trùng kích đụng nhau. Đem hai người một mực nắm đã đến mấy trăm trượng không trung chính giữa. Tam đệ chiến ý kích động kế tiếp vi huyên khó hơn nữa khống chế trên tay nặng nhẹ, chính ngươi phải cẩn thận rồi. Nhị ca, cho dù phóng ngựa tới, ta dùng kiếm trong tay giải quyết xong khúc mắc chiến A. Tốt, chiến long thăng thiên, ma giáp đốt thế. Uống, trong hư không lạc mây xanh quát lên một tiếng lớn. Một đạo chiến long hư ảnh từ đỉnh đầu chính giữa phóng lên trời. Xen lẫn khắp thiên ma vân hóa thành một đạo xích. Ô hai màu giao nhau chiến giáp bao trùm đến lạc mây xanh trên thân thể. Hai tay nắm chặt. Kim câu thiết trào phát ra nhiều tiếng kim thiết nảy ra thanh âm. Như là một lâm thế chiến ma. Khí thế lần nữa cất cao mấy lần có thừa. Hình thành 100 trượng cử nhân dựng ở không trung chính giữa. Hạo sắc hào hùng cười to. Như là dòng sông tinh quang từ trên trời giáng xuống. Xuyên thấu qua tầng tầng đại trận quán thâu đến hảo sắc trên thân thể. Hình thành một bộ huyền ảo tinh thần chiến giáp. Xé trời bác long thuật thi triển ra. Hảo sắc đồng dạng hóa thành trăm trượng cực lớn. Một thanh rộng lớn chiến kiếm ngưng tụ trong tay. Vậy mà xuất thủ trước. Chiến kiếm quét ngang. Hóa thành một đạo cuồng phong chém về phía lạc mây xanh mà đi. Tới tốt ngừng cho ta uống. Lạc mây xanh khẽ quát một tiếng. Trên hai tay hiện ra đỏ thấm hào quang bao tay trực tiếp nghênh hướng hảo sắc quét tới chiến kiếm. Một cổ bàng bạc lực lượng như là đại long trong người bắt đầu khởi động. Truyền vào đến trong cánh tay. Lại xinh xinh đem hảo sắc khí thế hung hung một kiếm nắm trong tay. Hảo sắc dương nhẹ khuôn mặt tươi cười. Trong cơ thể tâm hồn cửu biến thần thông một hồi lóe sáng. Cực lớn trái tim tại hảo sắc trong cơ thể mãnh liệt nhảy lên. Phát ra như là sấm sét chống trận thanh âm. Núi, trên bầu trời từng đạo thái cổ thần nhạc hư ảnh hiện ra. Hóa thành đạo đạo lưu quang bắn vào đến hảo sắc chiến kiếm chính giữa. Chín lần chiến lực bộc phát. Võ núi bí quyết ra chỉ phía dưới. Chiến trên thân kiếm lần nữa bộc phát ra một chùm sáng chói tinh quang. Mạnh mẽ tuyệt đối đại lực lập tức đem lạc mây xanh văng tung tói đến cao ngàn trượng lỗ hồng trong. Ha ha ha ha, nhị ca còn đủ kính. Hạo sắc dựng ở trăm trượng không trung ngửa mặt lên trời mà giống. Lạc mây xanh hai tay một hồi run rẩy, lập tức khôi phục. Sau đầu mực tàu sắc tóc rối bời bay múa. Trong lồng ngực có một cổ chiến ý ngăn không được bão tố thăng. Quát lớn, lại đến. Hạo sắc sắc mặt ngưng tụ kiếm tay trái chỉ điểm ra. Phong, vân, lôi, vũ. Từng đắc là phong vân lôi vũ kiếm quyết lần nữa thi triển mà ra. Đại trận chính giữa cuồng bạo thần phong thiên hỏa lập tức bị phá khai trọn vẹn mấy ngàn trượng không gian. Vô cùng kiếm ý quấy phía dưới di mông kiếm khí hóa thành vô hình làn gió. Thiện biến chi vân. Cuồng bạo chi lôi. Mưa như chút nước chi vũ. Hóa sinh kiếm đạo không gian. Lập tức đem lạc mây xanh bao khỏa ở trong đó. Lạc mây xanh giống to, chỉ thấy bầu trời chính giữa mấy ngàn trượng kiếm đoàn chính giữa đầu đầu ma long lăn mình. Quay cuồng gào thét lực lượng tựa hồ thông linh muốn theo kiếm đoàn chính giữa phá vỡ một đạo khe hở từ đó lao ra. Hạo sắc cười ha ha. Thốn thiên bước phát động. Thân hình lập lòe. Tái xuất hiện trong tay chiến kiếm đã hung hăng bổ về phía kiếm đoàn chính giữa ẩm ẩm lộ ra ma long đứng đầu mà đi. Phảng phất một tòa đại sơn. Sinh sinh nứt vỡ một đoạn long giác. Đem lạc mây xanh phản kích lần nữa đánh vào đến kiếm đoàn chính giữa. Bốn tuyệt hợp nhất, kiếm không tránh. Đánh lui đầu rồng. Hạo sắc dương tay một đạo pháp quyết lần nữa đánh vào đến kiếm đoàn chính giữa. Phong vân lôi vũ tán đi. Một cái kiếm thật lớn đạo kết giới đem lạc mây xanh phong khốn ở trong đó. Hạo sắc lách mình mà vào. Cả người phảng phất cùng không gian đều hóa thành một thể. Thân ảnh liên tiếp chớp động. như là trong truyền thuyết không hạn chế thuấn gian di động. Mỗi một lần xuất hiện đều nhất định tránh mang ra một đạo kiếm cương tấm lùa quét ngang lạc mây xanh, làm cho sở hữu tất cả đang xem cuộc chiến chi trong lòng người nhút nhát. Mẹ, cái này tính toán cái gì, chỉ có ta đánh ngươi, không có ngươi đánh ta sao? Rất khó làm cho người tin tưởng, hảo sắc lại là một cái tại bách niên lang thang chính giữa phát triển lên nửa tán tu. Quá yêu nghiệt rồi. Có như vậy tồn tại. Cái này chân nhân cảnh thi đấu còn có ý gì? Chỉ sợ cũng chỉ có chư thế lực lớn chính giữa thiên kiêu thánh tử có thể cùng hắn đánh một trận a. Ngay tại mọi người nghị luận một lát chính giữa, bên trên bầu trời tình thế tại biến. Lạc Thanh Vân nguyên bản khắp nơi bị quản chế, rốt cuộc thi triển mà ra bản thân để nhất dạng pháp bảo. Một cái rầm rạp chẳng chịt khắc đầy trận vân la bàn ném cửa vào trong. Mọi người kinh ngạc. Không tệ. Tựu là ném cửa vào ở bên trong. Gặp nhai vài cái. Bị xinh xinh nuốt vào trong bụng. Mà ngay cả hảo sắt đều bị vượt dị này tràng cảnh lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy hư không chính giữa lạc mây xanh há miệng một phun. Một đầu cực lớn thần long bị phụt lên mà ra. Chiếm giữ tại lạc mây xanh trên người. Tầng tầng lớp lớp lân phiến phía trên khắc đầy phù văn trận pháp. Mẹ kiếp nhà ngươi. Lại là thái nhất long trận nột. Thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay phòng ngự thần trận. Có một cái đồ biến thái a. Trong hư không mọi người lời của chưa rơi xuống. Lạc mây xanh hướng phía hảo sắt dường gì cười cười. Lại là một cái la bàn bị ném cửa vào ở bên trong. Gặp vài cái nuốt vào trong bụng. Thoáng công tác chuẩn bị. Lần nữa há mồm phun ra một đạo đại trận đi ra. Dĩ nhiên là hảo sắt đã từng hai lần được chứng kiến mơ dương long cắt bỏ trận. Hảo sắt nuốt từng ngụm nước. Thân hình chớp động. Như giải lụa kiếm cương tại thái nhất long trận phía trên chém qua. Kích thích tầng tầng lớp lớp hỏa tinh. Lập tức trên dưới 100 hơn kiếm. Rõ ràng chỉ là đánh nát đối phương trên người hơn 10 khối lân phiến mà thôi. Lạc mây xanh cười hắc hắc. Run lên trên người ngàn vạn long lân. Bàn tay lớn múa. Trên bầu trời một đen một trắng hai đạo thần long giao nhau mà động. Hóa thành một thanh mơ dương long cắt bỏ hướng phía hảo sắt một cắt bỏ mà đến. Mơ dương long cắt bỏ uy lực vô cùng lớn. Hơn nữa tốc độ đồng dạng cực nhanh. Chỉ là trong nháy mắt. Hảo sắt đã thấy được mơ dương long cắt bỏ phía trên cao thấp không đều. Tản ra u hàn quang lưới dao sắc bén. Thốn thiên bước cơ hồ là bản năng phát động. Thân hình vội vàng lói lên. Hiểm hiểm né tránh mà đi. Nhưng mà hảo sắt có thể hiện lên. Nhưng trên bầu trời kiếm đạo kết giới nhưng không cách nào hiện lên. Mơ dương long cắt bỏ khẽ trương khẽ hợp. Trên bầu trời kiếm đạo kết giới đã bị đơn giản vỡ ra đến. Trong nháy mắt bị mơ dương long cắt bỏ thành vô cùng mảnh vỡ. Giữa đám người có người đố kỵ vô cùng thì thào mà nói. Mẹ, có một cái đồ biến thái, ăn cái gì nhả cái gì, có gan ngươi đem toàn bộ xuất vân tông đều nuốt vào a. Người này tu sĩ đích thoại ngữ rất nhanh đã nhận được mọi người nhất trí nhận đồng. Ngập trời u oán chi khí nhao nhao quét về phía hồng hoang kiếm khấu trận doanh mà đến. Chiến trường chính giữa. Thái nhất long trận bản thân. Mơ dương long cắt bỏ lên đỉnh đầu phun ra nuốt vào thần mang. Lạc mây xanh đi nhanh theo kiếm đạo kết giới chính giữa đi ra. Nhìn về phía hảo sắt. Cười ha ha nói. Thế nào, tam đệ ca ca chiêu thức ấy cũng rất đủ kính a. Hảo sắt mặt hắc như than. Nhìn mình trên người bị cắt bỏ đi mảng lớn tinh quang. Toàn thân chấn động. Lần nữa đưa tới vô cùng tinh lực xa thân. Nói. Dùng thân hợp trận, nhị ca, loại này nhịp thiên biến thái đồ vật đều bị ngươi đắt luyện thành. Lạc mây xanh cười to nói. Ha ha ha ha. Kém một ít. Bất quá cái gì kỳ ngộ đốn ngộ. Không sai biệt lắm là có thể nếm thử chính thức dùng thân hợp trận đi à nha. Đến đây đi. Ngoan ngoãn lại để cho ca ca đánh ngươi dừng lại. Một chầu, không muốn phản kháng. Hạo sắc im lặng. Trên người tinh quang chiến giáp lần nữa ngưng tụ. Từng đạo tinh vân khắc ở chiến giáp phía trên. Phóng Phật hóa thân đã trở thành chiến thần. Hạo sắc tán đi trong tay chiến kiếm. Hai tay nhẹ đụng. cường hãn thân thể lực lượng triệt để kích phát ra. Kiếm võ hợp nhất, đem hai tay không gian chung quanh đều chấn động ra tầng tầng rung động. Tự lại để cho đệ đệ lính giáo nhị ca thần trận uy năng. Tư không một hồi khí bảo. Hạo sắt thân hình biến mất tại chỗ cũ. Hạo sắt xuyên thẳng qua hư không xuất hiện tại lạc mây xanh bên người. Cho ta toái. Hạo sắt mười ngón chuẩn bị như kiếm. Lượn lờ cái này không gian gợn sóng hung hăng chát hướng lạc mây xanh thái nhất long trận phía trên. Bang bang bang bang. Mười ngón phía trên kiếm quang. Kiếm cương. Kiếm khí bùng lên. Mỗi một ngón tay oanh kích cũng như cùng đại sơn xông tới. Lập tức nghiền nát mấy chục phiến long lân. Mà lúc này lạc mây xanh cũng phản ứng đi qua. Thái nhất long trận không ngừng run run. Tản mát ra sáng chói kim quang. Đem hảo sắc có chút bắn ra. Đỉnh đầu mơ dương long cắt bỏ lực cắt bỏ mà xuống. Cắn nát phiến phiến không gian. Uy thế không hiểu. Bâu. Hạo sắt chớp động. Tưởng gì xuất hiện lần nữa tại lạc mây xanh bên kia. Mười ngón phía trên bắn ra ra càng thêm bạo liệt hào quang. Lần nữa hướng phía thái nhất long trận phía trên oanh rơi. Lạc mây xanh sắc mặt đại biến. Thái nhất long trận run run không thôi. Lập tức chạy ra ra. Dùng phi long tại thiên xu thế tránh qua. Tránh né hạo sắt một kích. Trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ nói. Kiếm tinh tránh. Xú tiểu tử, ngươi rõ ràng đã đem võ đạo cùng kiếm đạo hỗn hợp đến loại tình trạng này rồi hả? Hạo sắt lộ ra một loạt sáng như tuyết hàm răng cười hắc hắc mà nói. Nhị ca, ngươi mười phần sai rồi, của ta lính ngộ xa xa so ngươi tưởng tượng còn có càng sâu, bảo. Nghe hạo sắt đích thoại ngữ, lạc mây xanh sắc mặt đại biến, long trận mở rộng, muốn phá không mà đi. Mà vừa lúc này. Trong hư không chín đạo ẩm chứa võ núi bí quyết khí tức liệt thiên kiếm khí xuất hiện tại thái nhất long trận chung quanh. Hào quang chớp động. Riêng phần mình diễn biến ra một chiêu kiếm thức. Nổ vang thái nhất long trận mà đi. Làm giãn núi. Phá núi. Lay núi. Sụp đổ núi. Nhổ núi. Toái núi. Ném núi. Che núi. Đẩy núi. Hạo sắt võ núi bí quyết cùng liệt thiên kiếm bí quyết xung hợp. Võ đạo cùng kiếm đạo suy diễn mà ra núi chi cửu kiếm. Mặc dù chỉ là sơ bộ sáng lập. Nhưng lại kiếm kiếm bất đồng. Kiếm kiếm uy mãnh, bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng chiến lực. Trong nháy mắt. Vậy mà đạt đến hơn 9.000 vạn hổ lực lượng. Nghe rợn cả người.